Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dục vọng lão ma bắt đầu truyền thụ tri thức cho Đường Vũ Lân. Giống như lão giả mập mạp đã nói, tất cả tra tấn tựa hồ cũng đã không còn. Bây giờ chẳng qua là chỉ là dạy bảo, Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không phải một người ngu. Hắn học vô cùng nhanh, hơn nữa rất nhanh liền từ đó tìm được niềm vui thú. Giống như dục vọng lão ma nói, nàng dạy cho hắn tuy rằng không có sức chiến đấu gì, nhưng mà lại đối với hắn có khả năng sinh tồn tăng lên thật lớn, là trên ý nghĩa chân chính đem hắn bồi dưỡng toàn diện tính thành nhân tài. Dạy bảo hắn không chỉ có mỗi dục vọng lão ma, rất nhanh, căm hận lão ma, phá diệt lão ma, ác mộng lão ma, thôn phệ lão ma cũng đều trước sau xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân, đem các loại tri thức phức tạp dạy bảo cho hắn. Đường Vũ Lân từ miệng bọn hắn nghe được một câu trả lời hợp lý. Từ lúc vạn năm trước, Sử Lai Khắc học viện liền đã có kế hoạch muốn bồi dưỡng chiến sĩ toàn năng gọi là cực hạn đan binh, để người đó có thể thích ứng các loại chiến trường, có được năng lực toàn bộ phương vị, tạo thành một chiến sĩ toàn năng. Tại thời điểm sớm nhất để tiến hành kế hoạch này, chỉ có một người thành công, đó chính là người sáng lập Truyền Linh Tháp, một đời truyền kỳ, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Mà bây giờ, Sử Lai Khắc học viện vẫn như trước, không có bỏ đi kế hoạch này. Chỉ có điều, kế hoạch này đã không có tiến hành ở trong học viện, mà là tại ở trong đảo ma quỷ này. Chỉ có người nào trong vòng một năm có thể hoàn thành tất cả khoa mục khảo hạch thì mới có tư cách học tập chương trình học chiến sĩ toàn năng. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân là một người trong số đó. Hơn nữa hắn là người biểu hiện tốt nhất ở trong ngàn năm nay. Ở trong tất cả khảo hạch trước, bộ phận luyện tâm đương nhiên đều rất khó khăn, muốn duy trì không tan vỡ đều rất khó khăn. Nhưng trọng yếu hơn, cũng là khảo hạch khó khăn nhất, vẫn là hai lần trộm máy bay. Nhất là lần thứ hai, muốn qua hải vực đảo ma quỷ tiến vào quân đoàn Bắc Hải trộm máy bay. Cái này có người thành công thật sự là quá ít. Ở trong vòng 200 năm nay, chỉ có 3 người thành công, mà 3 người này về sau đã trở thành hải thần các chủ, trong đó kể cả các chủ đương đại, Kinh Thiên Đấu La Vân Minh. Các loại tri thức học tập phong phú làm Đường Vũ Lân không hề biết mệt. Hắn bắt đầu đem những kiến thức này thông hiểu đạo lý. Rất nhiều điều thoạt nhìn là bình thường, kiến thức này cũng không có gì là quá chú ý, nhưng khi học xong lại sẽ phát hiện bác đại tinh thâm. Thí dụ như, thôn phệ lão ma liền sẽ giảng dạy cẩn thận cho Đường Vũ Lân chỗ ảo diệu của các loại nguyên liệu nấu ăn. Làm như thế nào để đem năng lượng bên trong một loại nguyên liệu để hoàn toàn hấp thu? Vấn đề đó có quan hệ rất trọng yếu với nấu nướng. Như thế nào để phân biệt rõ nguyên liệu nấu ăn, kể cả thực vật, động vật, sinh vật biển? Mỗi ngày Đường Vũ Lân đều được quán thâu lượng lớn tri thức. Trọn vẹn 3 tháng, Đường Vũ Lân hầu như không ngủ, không nghỉ cùng học tập trong thực tiễn. Cũng không biết cái này là làm sao mà năm vị lão ma làm được. Vẫn luôn có thể xuất ra đồ vật tương ứng cung cấp cho hắn tiến hành học tập cùng tu luyện. Tốt rồi, thứ chúng ta nên giao cho ngươi thì nên giao rồi. Tiếp theo chính là quá trình chính ngươi thông hiểu đạo lý. Chờ ngươi về đến trên đại lục, còn cần nhiều thứ hơn mới có thể ngộ. Chỉ có tại trong xã hội, ngươi mới có thể đem tất cả đạo lý thông hiểu tốt hơn. Cảm ơn các vị tiền bối. Trải qua 3 tháng này, ác cảm của Đường Vũ Lân đối với 5 vị lão ma đã quét sạch. Hơn nữa hắn hiện tại cũng chuẩn xác nắm bắt được tình hình của đồng bạn. Cũng không tệ lắm, đi vào quần đảo ma quỷ đã 10 tháng rồi. Tuy rằng những người khác tiến độ không có nhanh như hắn, nhưng ít ra cho tới bây giờ còn không có một người nào tan vỡ. Bọn hắn tính là không cách nào học toàn bộ tất cả mọi thứ, nhưng ít nhất cũng có thể ở chỗ này đạt được rèn luyện thật lớn. Dục vọng lão ma nói, thời gian còn lại ngươi liền ở lại ở trên đảo đi, cũng nên buông lỏng một chút rồi. Nơi này chúng ta có đồ ăn tốt nhất, còn có một nơi thoải mái dễ chịu cho ngươi cư trú. Đợi sau khi đồng bọn của ngươi đều chấm dứt khảo hạch, ngươi liền có thể rời đi. Lúc Đường Vũ Lân bị đưa đến nơi cư trú, cả người hắn đều chấn kinh rồi. Bởi vì nếu như chẳng qua là dùng thoải mái dễ chịu để hình dung ở nơi này, Đường Vũ Lân sẽ cho rằng hoàn toàn chưa đủ. Đây là một gian nhà trên cây, Đường Vũ Lân không biết nhà trên cây là như thế nào để chế tác, nhưng ở nơi đây năng lượng sinh mệnh càng nồng đậm hơn so với trong sơn cốc. Bên trong nhà trên cây có đầy đủ mọi thứ các loại thiết bị, thậm chí còn có một chút đồ vật hiện đại hóa, một cái giường lớn thoải mái dễ chịu, chẳng qua là ngồi lên cũng sẽ có loại cảm giác buồn ngủ. Hắn cũng có cảm giác muốn buông lỏng một chút. Bị hành hạ suốt 6 tháng, vừa học tập trong 3 tháng, Đường Vũ Lân thật sự là quá mỏi mệt rồi. Lúc đưa hắn đến, sau khi dục vọng lão ma rời khỏi, hắn cơ hồ là ngã xuống nằm ngủ. Một giấc ngủ này chính là 3 ngày 3 đêm. Thời điểm tỉnh lại, thôn phệ lão ma đã đưa tới các loại đồ ăn thượng đẳng tràn ngập năng lượng sinh mệnh. Ăn những vật này, Đường Vũ Lân quả thực là cảm động muốn chảy nước mắt. Cuối cùng là khổ tận cam lai, chịu đựng được đã có báo đáp. Cảnh sắc bên trên đảo ma quỷ cũng không đẹp, nhưng Đường Vũ Lân ở nhà trên cây nên sẽ cao hơn nhiều. Từ nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài, có thể nhìn thấy biển cả, cảnh sắc rất đẹp. Cảm giác thư thích như vậy đã thật lâu rồi Đường Vũ Lân đều không có tự nghiệm thấy qua. Thế cho nên sau khi hắn ăn xong, một lần nữa ngã ở trên giường, rất nhanh liền lại lâm vào trong giấc ngủ. Còn có cái gì so với chuyện hạnh phúc này đây? Có mỹ vị tuyệt hảo, có hoàn cảnh ở thoải mái dễ chịu, không còn có người bức bách tu luyện, lại còn tự do, chỉ cần chờ đợi đồng bạn đi ra liền có thể rời đi. Toàn bộ tất cả áp lực không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân dựa người trên mặt ghế sofa, ngồi tại trước cửa nhà trên cây, ngắm nhìn biển cả nơi xa. Toàn thân là rất ấm áp, buông lỏng không nói ra được, thật thoải mái dễ chịu. Tiếng côn trùng bên cạnh kêu vang, tiếng chim hót đều là êm tai như vậy. Duỗi lưng một cái, cảm giác bối rối không tự giác lại xuất hiện. Đây đã là ngày thứ ba hắn tới đây, mỗi ngày đều ăn ngon, ngủ một giấc mơ đẹp. Còn có cái gì so với bây giờ càng thoải mái dễ chịu? Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo xuất hiện ở trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Đứng người lên, dùng sức duỗi lưng một cái, hắn quay người đi trở về phòng. Lấy lão giả mập mạp cầm đầu, dục vọng lão ma, phá diệt lão ma, thôn phệ lão ma, ác mộng lão ma, căm hận lão ma, sáu đại lão ma tụ tập ở một chỗ, ngồi trong một cái trong hang động. Tại một tràng cảnh trước mặt bọn họ, chính là hiện ra Đường Vũ Lân vừa mới duỗi lưng quay lại gian phòng. Lão giả mập mạp có chút đắc ý nói, hắc hắc, tiểu tử này quả thật đúng là an nhàn quá đây. Dục vọng lão ma nhếch miệng, cái này có cái gì tốt mà đắc ý, là do bọn ta cùng một chỗ giúp đỡ, ngươi tốt mà không biết tốt, đó cũng là bản lĩnh của ta, bất quá, tên tiểu tử này thật đúng là không có lừa gạt. Ba tháng học nhiều thứ như vậy, hắn vậy mà như là bọt biển, có thể tất cả đều tiêu hóa hấp thu được hết. Cái năng lực học tập này thật sự là không giống người thường. Đáng tiếc, vô luận là hắn giống như quỷ, còn phải muốn uống nước rửa chân lão phu. Đợi một chút, ngươi trước chớ đắc ý, phá diệt lão ma đột nhiên giật mình mà nói, tiểu tử này không ngủ ư? Hình ảnh biến đổi, đã về đến trong phòng. Đường Vũ Lân mang trên mặt vẻ mỉm cười có vài phần lười biếng, nhưng hắn cũng không có nằm vật xuống giường, mà là ở trên giường ngồi xuống, khoanh chân ngồi xuống, đôi tay hướng lên trên đặt ở trên đầu gối của mình. Đúng là bắt đầu minh tưởng, ngũ tâm triều thiên là tư thế tiêu chuẩn để tu luyện huyền thiên công. Cái này, sáu vị lão ma không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Sinh hoạt sảng khoái như vậy, mỗi ngày ăn nhiều đồ ăn tràn ngập năng lượng sinh mệnh như vậy, tiểu tử này lại còn có thể nhớ tới minh tưởng hay sao? Điều đó không có khả năng, đây là thời gian thoải mái dễ chịu cỡ nào? Lão giả mập mạp vẻ mặt giật mình cùng khó hiểu. Dục vọng lão ma ha hả cười một tiếng, để cho ngươi đắc ý rồi, đáng đời. Đúng vậy, Đường Vũ Lân bắt đầu minh tưởng, hắn yên lặng cảm thụ được sinh mệnh lực nồng đậm trong không khí, nương theo huyền thiên công vận chuyển, đem những thứ thiên địa nguyên lực dồi dào mà tinh khiết này chậm rãi hấp thu vào thân thể chính mình. Huyền thiên công vận chuyển không có tận lực tăng tốc, chẳng qua là tự nhiên vậy mà thúc giục lấy. Hắn để cho khí tức huyết mạch bản thân cũng nương theo lấy huyền thiên công mà chậm rãi vận chuyển. Đường Vũ Lân không nóng không vội, yên lặng trải vuốt lấy hồn lực cùng huyết mạch chi lực trong cơ thể mình. Cẩn thận như vậy, chính là lo lắng một cái không chú ý, đó là phá tan tầng phong ấn thứ 9 Kim Long Vương. Chỉ cần không phải nhất định hoặc là hoàn toàn khống chế không nổi, hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng để cho phong ấn ấy bị trùng kích. Càng hấp thu tinh hoa Kim Long Vương, thực lực tiếp theo càng là tăng lên. Trong nội tâm Đường Vũ Lân cảnh giác cũng càng thêm mãnh liệt. Tinh hoa Kim Long Vương mang cho hắn lực lượng cường đại, đồng thời cũng mang cho hắn một ít những thứ khác. Những thứ này có chút nói không rõ, năng lượng thay đổi một cách vô tri vô giác để ảnh hưởng hắn. Thí dụ như trước kia Đường Vũ Lân có phương thức chiến đấu thay đổi liên tục, hơn nữa nhiều khi đều là dựa vào trí tuệ để thủ thắng, nhưng nương theo lấy huyết mạch Kim Long Vương cường đại hơn, hắn bây giờ càng ngày càng ưa thích cái loại trực tiếp chiến thắng, sử dụng thuần túy lực lượng để áp chế. Hơn nữa phương diện tâm tình cũng là chịu ảnh hưởng, hắn trở nên kiên cường so với trước kia nhiều. Đi vào đảo ma quỷ đã một năm, một năm qua này hắn nhận lấy các loại tra tấn hoặc nói là khảo nghiệm, trong toàn bộ quá trình kỳ thật tăng lên lớn nhất là tâm tính, đúng là phương diện tinh thần của hắn ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng làm cho hắn càng có thể cảm nhận được trên thân thể của mình là có vấn đề. Mặt trái của lực lượng cường đại thường thường nương theo lấy không thể biết trước nguy cơ. Hiện tại Đường Vũ Lân đã càng ngày càng bắt đầu ý thức được huyết mạch Kim Long Vương có khả năng sẽ mang lại cho chính mình phản tác dụng rồi. Nó tuy cường đại, nhưng lực lượng cường đại phải nắm được tại trong lòng bàn tay của mình mới là tốt nhất, không có khả năng để cho hắn không khống chế được. Cho nên hiện tại trong quá trình tu luyện, bản thân Đường Vũ Lân cũng là đang không ngừng mà thông qua hồn lực huyền thiên công đem kết hợp lại cùng huyết mạch của mình, bằng vào huyền thiên công thuần túy sinh sôi không ngừng để lọc năng lượng huyết mạch chính mình, không ngừng đem năng lượng huyết mạch chiết xuất. Mặt ngoài nhìn qua làm như vậy đối với tu vi của hắn tăng lên không lớn, nhưng trên thực tế nó là đang không ngừng giảm xuống khả năng khiến hắn có xuất hiện tai họa ngầm. Hơn nữa ở trong quá trình này hồn lực huyền thiên công cũng nhận được tiến thêm một bước về độ áp xúc, chớ nhìn hắn chỉ có tu vi ngũ hoàn, nhưng trên thực tế tại dưới tình huống ngang cấp, luận trình độ áp xúc hồn lực, trình độ thuần túy thì Đường Vũ Lân tuyệt đối là đứng hạng nhất. Tựa như lúc này đang minh tưởng, hơn nữa hắn là muốn đem thứ chính mình một năm qua này học được, đem bản thân tăng lên độ thông hiểu về đạo lý, mà không phải nóng lòng tăng lên hồn lực. Lúc trước mộ thần ở trong quá trình dạy dỗ hắn về rèn, cái đầu tiên dạy cho hắn, đấy chính là nắm chắc trụ cột, vững bước tăng lên. Chỉ có trụ cột kiên cố, tương lai mới có thể đi xa hơn. Cho nên hiện tại Đường Vũ Lân minh tưởng một chút cũng không nóng này. Hắn một bên chậm rãi thúc đẩy hồn lực cùng huyết mạch chi lực, lại vừa cảm thụ biến hóa thân thể mỗi một chỗ rất nhỏ của mình. Nhân thể vô cùng huyền bí, võ hồn cũng giống như thế, yên lặng cảm thụ được trên thân thể mình mỗi một chỗ đều có biến hóa, để cho hắn có cảm giác lại càng đến độ vượt qua cả sự rõ ràng. Cái loại hương vị thông thông thấu thấu này làm hắn dần dần tiến vào một loại trạng thái minh tưởng kỳ diệu. 10 phút, chẳng qua là 10 phút hắn đã tiến vào chiều sâu minh tưởng rồi ư? tiểu tử này. Ác mộng lão ma vẻ mặt im lặng, năm vị lão ma khác cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Thế nào? Còn có thể thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đem hắn từ chiều sâu minh tưởng đánh thức hay sao? Không nên làm như vậy, không nên làm như vậy được. Lão giả mập mạp hổn hển nói, đáng đời, cảm giác không minh không biết rằng co đến bao lâu. Hồn lực của Đường Vũ Lân tự nhiên vậy mà vận chuyển, dũng động mạnh lên. Thời điểm lúc hắn dần dần một lần nữa khôi phục ý thức, hắn kinh ngạc phát hiện, ở bên trong cảm giác của mình, thân thể chính mình dường như đã trở nên trong sáng rồi. Trong cơ thể tất cả đều hiện lên màu vàng nhạt, thoải mái thuận hợp. Trong đan điền, màu vàng cùng màu trắng dung hợp hoàn mỹ. Hồn lực kéo lấy huyết mạch chi lực lượn vòng lặp đi lặp lại, đúng là tạo thành một cái vòng xoáy. Cái này mới nhìn qua bên trong là vòng xoáy không lớn, hồn lực rất nồng đậm, hoàn toàn hóa thành chất lỏng. Vòng xoáy hồn lực nhu hòa cùng huyết mạch chi lực dung hợp hoàn mỹ, liền cư như vậy trầm tĩnh xoay tròn lấy. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình trở nên cường đại hơn, trọng yếu hơn là trong cơ thể mình, tất cả năng lượng tựa hồ cũng đã có một loại cảm giác trật tự. Khí tức sinh mệnh không ngừng thoải mái, hắn cảm giác được nội tạng, xương cốt chính mình được cứng cỏi hơn nhiều. Rõ ràng có nhiều hơn rồi một loại cảm nhận trong sáng, thông thông thấu thấu giống như là thủy tinh. Cái này là gì? Tuy Đường Vũ Lân cũng không hiểu đây là một loại cảnh giới gì, nhưng hắn biết rõ, thân thể chính mình nhất định là tiến vào đến một loại cấp độ khác. Nói về vòng xoáy hồn lực trong đan điền, dùng kiến thức của hắn ngược lại là hiểu một ít. Chẳng qua là vòng xoáy hồn lực hẳn là ở cuối của tu vi lục hoàn mới xuất hiện, bởi vì lúc hồn sư tu luyện tới thời điểm thất hoàn, chính nó là một cái bình cảnh thật lớn. Bên trong cái bình cảnh này, điểm trọng yếu nhất chính là hồn lực biến chất. Ngưng kết hồn hạch là chuyện mà thất hoàn hồn thánh nhất định phải làm được. Chỉ có ngưng kết thành hồn hạch mới có thể đem tu vi tăng lên tới 70 cấp. Sau đó lại cùng hồn linh hoặc là hồn hoàn của hồn thú trực tiếp dung hợp để tăng lên, mới có được hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân. Từ đó mới hoàn toàn tiến vào đến bên trong lĩnh vực. Chỉ có tu vi đến thất hoàn trở lên mới có thể được gọi là hồn sư cao giai. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân bây giờ cách thất hoàn còn kém xa lắm. Thế nhưng, vòng xoáy hồn lực đã là ngưng kết thành hồn hạch rồi. Vòng xoáy hồn lực cũng có thể nói là trụ cột của hồn hạch. Bằng vào vòng xoáy xuất hiện, hồn sư có thể hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên lực hơn nữa. Thông qua vòng xoáy xoay tròn, đem hồn lực bản thân kéo dài áp xúc không dứt, mãi đến hình thành trạng thái hồn hạch cố định mới thôi. Hồn lực Đường Vũ Lân hiện tại nhiều nhất bất quá là trên dưới 53 cấp, khoảng cách với thất hoàn còn có chênh lệch hơn 10 cấp. Mà bình thường mà nói, hồn sư tại thời điểm 69 cấp mới bắt đầu nếm thử hình thành vòng xoáy hồn lực, sau đó đợi vòng xoáy hồn lực tự nhiên ngưng kết thành hồn hạch, lúc này mới hoàn thành bay vọt về chất. Quá trình này so với lúc tu luyện khác phải chậm rãi hơn nhiều. Đây cũng là lý do vì sao hồn sư vượt qua thất hoàn trở lên lại ít như vậy. Một khi hồn hạch hình thành, hồn sư càng có cảm giác dẫn đạo đối với thiên địa nguyên lực đều có bay vọt cực lớn, từ đó làm cho mình trở nên vô cùng cường đại. Đến lúc đó, liền không quá cần lo lắng hồn lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Bản thân hồn hạch có thể dẫn dắt thiên địa nguyên lực bổ sung kịp thời, trong chiến đấu chỉ cần không phải tiêu hao quá lớn. Nói như vậy, hồn lực hồn thánh đều là sinh sôi không ngừng. Đường Vũ Lân mới 53 cấp mà vòng xoáy hồn lực cũng đã tạo thành. Cái này không chỉ là có nghĩa là độ áp xúc hồn lực của hắn có trình độ vượt xa người thường. Ưu điểm lớn nhất của việc vòng xoáy hồn lực hình thành, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được. Bằng vào lực kéo vòng xoáy, hắn có thể khống chế được tốt hơn huyết mạch chi lực trong cơ thể mình, không đến mức bị bọn hắn không khống chế nổi đi phá tan tầng phong ấn thứ 9. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được hồn lực chính mình tăng lên một cấp, từ 52 cấp đến 53 cấp. Tuy rằng một năm thời gian mới tăng lên 2 cấp hồn lực cũng không coi là nhiều, nhưng loại tăng lên này là cực kỳ vững chắc. Huống chi một năm qua này hắn còn đã học được nhiều như vậy. Minh tưởng đã xong, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Đang lúc thời điểm Đường Vũ Lân chuẩn bị chấm dứt minh tưởng của chính mình, đột nhiên thân thể của hắn khẽ run lên, một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Cái loại cảm giác này giống như là tại trong thân thể của hắn có một viên hạt giống, mà hạt giống đang nảy mầm, rốt cuộc nó đã bắt đầu cảm thụ tách ra khí tức sinh mệnh. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu rồi. Thế cho nên Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình chớp mắt đã bị năng lượng sinh mệnh không gì sánh kịp vây quanh. Chớp mắt năng lượng sinh mệnh nồng đậm chung quanh liền đem thân thể của hắn hoàn toàn thôn phệ. Cái này là gì đây? Ông lên một tiếng vang, nguyên một đám đầu người không dứt ngẩng lên, nhìn về phía một phương hướng. Trên mặt đám lão ma đều toát ra vẻ khiếp sợ không hiểu, tình huống này là như thế nào? Bọn hắn thấy là một đạo cột sáng màu xanh biếc tại bên trong hòn đảo đột nhiên phóng lên trời. Ban đầu bên trong hòn đảo đã đầy đủ đậm đặc khí tức sinh mệnh, đột nhiên dùng gấp bao nhiêu lần bạo tăng lên. Loại tình huống này đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, các vị lão ma cũng không khỏi giật mình đứng lên. Sinh mệnh triều tịch ư? Trước đó, lần sinh mệnh triều tịch xuất hiện không phải mới có 20 năm thôi sao? Tại sao giờ lại tới? Sinh mệnh triều tịch tại bên trên đảo ma quỷ mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một lần. Thời điểm mỗi khi sinh mệnh triều tịch xuất hiện, chính là thời khắc hủy diệt chi lực bên trên đảo ma quỷ bị áp chế suy yếu nhất, cũng là thời khắc năng lượng sinh mệnh nồng đậm nhất. Mỗi khi thời điểm này xảy ra, tại xung quanh ma quỷ quần đảo liền sẽ tụ tập số lượng hải hồn thú to lớn, thông qua hấp thu những năng lượng sinh mệnh này để làm cho mình tiến hóa. Cho nên, Sở dĩ có nhiều hải hồn thú cường đại như vậy tại xung quanh quần đảo ma quỷ, loại sinh mệnh triều tịch này đối với hồn thú có chỗ tốt còn lớn hơn so với con người. Nó có thể trực tiếp dẫn đạo hồn thú xuất hiện huyết mạch biến chất, nói cho đúng là có thể đem hải hồn thú chiết xuất huyết mạch. Thế nhưng lần trước đó mới cách nhau 20 năm, rõ ràng lại xuất hiện sinh mệnh triều tịch, cái này hoàn toàn là tình huống không bình thường. Từng đạo quang ảnh hiện lên, các vị lão ma rất nhanh liền tụ tập lại với nhau. Trừ 6 vị lão ma lúc đầu ra, còn có thêm một gã lão ma khác. Vị lão ma này bộ dạng nhìn qua có chút buồn cười, mắt nhỏ, mũi to, miệng rộng, cái cằm đặc biệt dài, thân thể có chút còng xuống. Nhưng thời điểm hắn xuất hiện, 6 vị lão ma khác cũng rất tự nhiên đứng ở dưới hắn. Phá Diệt lão ma hướng vị lão giả mới xuất hiện này vội vàng hỏi: "Sinh mệnh triều tịch làm sao lại đột nhiên xuất hiện vậy lão đại?" Lão giả kia lắc đầu, cau mày: "Ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Ta một mực ở đó trấn áp năng lượng hủy diệt, đột nhiên năng lượng hủy diệt liền trở nên yếu đi. Sau đó sinh mệnh triều tịch tiếp theo xuất hiện, cũng cảm giác có cái gì đó rất khác. Dưới tình huống bình thường, trước 10 năm xuất hiện sinh mệnh triều tịch sẽ có cảm giác nó sẽ tới. Nó sẽ dần dần tăng lên, đến cuối cùng như một cái giếng phun lên. Còn lần này sinh mệnh triều tịch lại không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đi đem mấy tiểu tử kia đều thả ra, để cho bọn chúng được sinh mệnh triều tịch tẩy lễ, vận khí của bọn hắn coi như không tệ. Có thể bắt kịp sinh mệnh triều tịch, đây là đại cơ duyên." Ác mộng lão ma vội vàng nói ra: "Để ta đi." "Đợi một chút, phương hướng sinh mệnh triều tịch là chỗ đó." Lão giả mập mạp đột nhiên nói ra. "Là hắn chỗ đó ư?" Phá Diệt lão ma cũng lập tức ý thức được. Lão giả cầm đầu trầm giọng hỏi: "Tình huống này là như thế nào?" Dục vọng lão ma nói: "Hắn là Đường Vũ Lân, từ khi hắn tiến vào chiều sâu minh tưởng đã có hơn 3 tháng rồi. Năng lượng sinh mệnh triều tịch không giống như là từ mảnh vỡ hủy diệt ở chung quanh bộc phát, mà là bắt đầu từ nơi hắn minh tưởng, thật kỳ quái. Không phải là hắn ở trong chiều sâu minh tưởng dẫn phát sinh mệnh triều tịch đấy chứ? Điều này làm sao có thể?" Vẻ mặt căm hận lão ma không dám tin. Các vị lão ma hai mặt nhìn nhau, tâm thần cũng không khỏi đại chấn. Từ khi bọn hắn tới đây đã khoảng chừng hơn 1.000 năm, bọn hắn cũng trên cơ bản nắm rõ ràng toàn bộ tình huống cùng quy luật trên đảo ma quỷ, mà tình huống mỗi lần xuất hiện không phù hợp quy luật, đều có nghĩa là bọn hắn đối với đảo ma quỷ hiểu rõ càng thêm sâu sắc. Mặc dù bọn họ đều dùng năng lượng hình thái để tồn tại, nhưng với tư cách là thủ hộ giả bên trong, có thể càng hiểu nhiều thêm nơi đây đương nhiên là trọng yếu nhất. "Đi tới xem một chút." Lão giả cầm đầu vung tay lên, trên người 7 tên lão ma đồng thời hào quang lóe lên. Sau một khắc tất cả liền biến mất. Đường Vũ Lân cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn chẳng qua là cảm giác được năng lượng sinh mệnh chung quanh thân thể của mình càng ngày càng nồng đậm, giống như là một cái kén lớn đem hắn ôm trọn ở bên trong. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Rõ ràng đã không cách nào hô hấp được, nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể rất thoải mái dễ chịu mà trước đó chưa từng có. Chính hắn không nhìn tới chính là ở mặt ngoài thân thể của hắn một vòng quang hoàn chậm rãi phát sáng lên. Không phải là hồn hoàn Lam Ngân Hoàng, cũng không phải là hồn hoàn huyết mạch Kim Long Vương, mà là một vòng quang hoàn màu lục kim. Quang hoàn màu lục kim có vầng sáng lóng lánh kỳ dị. Thời điểm lúc trước hắn vừa mới có được cái hồn hoàn màu lục kim này, vô luận là hắn rót vào bao nhiêu hồn lực đều bị cắn nuốt không còn một mảnh, còn là được Kình Thiên Đấu La trợ giúp mới dùng thời gian ngắn dẫn động qua. Đối với cái quang hoàn này mang đến hồn kỹ, Đường Vũ Lân đặt cho nó lên tên gọi là Tự Nhiên Chi Tử. Giờ khắc này, vầng sáng hồn hoàn thứ năm này so với bất cứ lúc nào đều sáng chói hơn. Bản thân nó tản mát ra sinh mệnh lực nồng đậm, nó cùng năng lượng sinh mệnh triều tịch chung quanh hỗ trợ lẫn nhau. Trong quá trình sinh mệnh triều tịch trên đảo ma quỷ đã bắt đầu rung động lắc lư rất nhỏ. Xa xa trong biển rộng, các loại hải hồn thú ùn ùn mà đến. Bọn chúng theo bản năng vây lượn vòng quanh đảo ma quỷ. Càng ngày càng nhiều hải hồn thú chạy tới, gia nhập vào bên trong đội ngũ này. Bọn chúng đã cảm thụ được sinh mệnh lực nồng đậm mang cho chính mình chỗ tốt. Ý thức Đường Vũ Lân dần dần đắm chìm tại bên trong khí tức sinh mệnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, một vài bức hình hư ảo xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong đầu óc hắn. Hắn nhìn thấy một quang cầu chín màu sặc sỡ. Cái quang cầu kia lóe ra hào quang kỳ diệu, vầng sáng lấp lánh. Mỗi một lần hào quang lấp lánh đều làm cho người ta một loại cảm giác tâm linh thăng hoa. Sau đó, quang cầu kia đột nhiên dần dần phóng lớn, trở nên càng lúc càng lớn, trọn vẹn so với trước lớn hơn gấp mấy lần. Giữa mơ hồ quang cầu trở nên trong sáng, bề ngoài của nó tựa như biến thành rất mỏng. Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy, ở bên trong quang cầu đằng kia đang phóng to, thậm chí có cả mây mù mờ ảo, có núi non sông ngòi, cực kỳ kỳ dị. Mà cũng đúng lúc này, một cỗ khí lưu cường thịnh màu xám từ đằng xa mà đến. Khí lưu kia quá mức khổng lồ, phô thiên cái địa đem tất cả bên trong tầm mắt hắn toàn bộ bao trùm trong đó. Kể cả quang cầu kia cũng bị bao trùm, bên trên quang cầu hào quang bắt đầu cấp tốc lóe ra. Mỗi một lần lập lòe, bản thân năng lượng quang cầu đều kịch liệt run rẩy. Từng đạo khe hở rất nhỏ bắt đầu xuất hiện, tựa hồ ở phía dưới khí lưu ở đằng kia quét sạch, quang cầu tựa như muốn rách nát đi. Nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên mặt ngoài quang cầu xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Đã có hai luồng quang ảnh xuất hiện, một đoàn là màu xanh lá, một đoàn là màu tím. Hai luồng quang ảnh dung hợp ở một chỗ tạo thành một vầng sáng kỳ diệu, vầng sáng đó là màu trắng. Nó đem tất cả quang cầu chín màu đều ôm trọn ở bên trong, vết rách lại bị lấp đầy. Quang cầu chín màu một lần nữa thu nhỏ lại. tất cả bên trong dần dần nhìn không rõ nữa, nhưng nó cuối cùng cũng không có bị nổ tung. Khí lưu màu xám khủng bố mà khổng lồ đã quét sạch, kéo lấy quang cầu chín màu đang run rẩy rung động lắc lư không ngừng. Sau đó quang cầu dung nhập vào bên trong khí lưu màu xám kia bị cuốn bay xa. Không biết vì cái gì, nhìn đến đây, một cỗ bi ý không hiểu bay lên tại sâu trong đáy lòng Đường Vũ Lân. Giờ khắc này hắn chỉ muốn cao giọng hò hét đi bắt quang cầu kia. Mà cũng đúng lúc này, ba điểm hào quang đột nhiên tại trong tầm mắt hắn phóng to. Trong đó hai điểm hào quang theo thứ tự là màu tím cùng màu xanh lá. Chỉ có điều so với cùng quang cầu màu tím cùng màu xanh lá lúc trước thủ hộ, hai điểm hào quang này lại yếu hơn nhiều. Bọn hắn ở trong lúc va chạm lẫn nhau, tại trong tầm mắt Đường Vũ Lân dần dần trở nên rõ ràng. Kia lại là hai đạo thân ảnh, chỉ có điều bọn hắn nhìn qua đều là hư ảo như vậy. Mơ hồ có thể nhìn thấy, thân ảnh màu tím tựa hồ là một nam tử, mà thân ảnh màu xanh lá thì là một nữ tử. Bọn hắn luôn muốn thử bắt lấy lẫn nhau, rồi lại căn bản không làm được. Rốt cuộc bên trong lại một lần va chạm, thân ảnh màu tím vỡ vụn rồi hóa thành vô số mảnh vỡ màu tím nhỏ vụn bay tán loạn, mà thân ảnh màu xanh lá dường như phát ra một tiếng rên rỉ. Tiếp theo bản thân nàng cũng vỡ vụn, từng điểm quang mang màu xanh lục bắn ra, nhao nhao tìm được những mảnh vỡ màu tím kia. Sau đó, năng lượng hóa thành từng vòng giống như dây leo màu xanh lá quấn lên bay vút mà đi qua. Cũng đúng lúc này, điểm hào quang thứ ba trở nên rõ ràng hơn, kia là một đoàn quang mang màu vàng kim. Thời điểm lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy nó, chỉ cảm thấy tim đập của mình đột nhiên trở nên kịch liệt hơn. Tiếp theo mãnh liệt bi thương cùng cô đơn cũng nổi lên trong lòng. Một điểm kim mang kia đột nhiên ở trước mặt hắn phóng to ra. Sau một khắc, tất cả cảnh tượng liền biến mất toàn bộ. Thân thể Đường Vũ Lân run rẩy, tâm thần run rẩy, thật lâu không kiềm chế được. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn mới dần dần khôi phục bình thường. Sinh mệnh cùng hủy diệt, cái này là hương vị sinh mệnh cùng hủy diệt. Màu tím kia tựa hồ đại biểu cho hủy diệt, màu xanh lá đại biểu cho sinh mệnh. Mà quang mang màu vàng kim kia lại đại biểu cho cái gì đây? Hủy diệt cùng sáng tạo cùng thủ hộ chung lấy quang cầu, vậy quang cầu là cái gì? Mặc dù chẳng qua là trải qua thời gian rất ngắn ngủi, nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, giống như là đã đi qua một thế kỷ rồi vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong óc chính mình có thêm một ít gì đó, nhưng chính hắn lại không nắm bắt được. Không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy, từng vòng màu xanh lá cùng vầng sáng màu tím quay tại chung quanh thân thể của mình. Bọn chúng đang chậm rãi tản đi, thân thể của hắn tất cả đều bình thường. Trong cảm giác cũng không có gì khác nhau, nhưng trong lòng của hắn lại mơ hồ có loại cảm giác kỳ diệu. Ngưng thần nội thị hắn kinh ngạc phát hiện, tại chính giữa vòng xoáy hồn lực chính mình vừa mới hình thành không lâu, đã có thêm một ít cái gì đó. Kia là hai cái quang điểm nho nhỏ, một cái là màu xanh lá, một cái là màu tím. Bọn hắn quay chung quanh lẫn nhau, chậm chạp mà xoay tròn. Đường Vũ Lân đều muốn thử đi cảm thụ sự hiện hữu của bọn nó. Thế nhưng lúc ý thức của hắn tiến vào đến chung quanh quang điểm màu xanh lá cùng màu tím kia, chớp mắt tinh thần sẽ xuất hiện hoảng hốt ngắn ngủi, sau đó liền thấy không rõ tất cả. Sau khi cảm giác khôi phục, lại thấy như cũ hai cái quang điểm kia. Cái này là gì? Sinh mệnh cùng hủy diệt mang đến ư? Thế nhưng bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở trong thân thể của mình? Trong cơ thể mình có huyết mạch Kim Long Vương, có hồn lực Huyền Thiên Công còn chưa đủ náo nhiệt ư? Càng mấu chốt chính là Đường Vũ Lân hoàn toàn không thể khẳng định tại trong thân thể của mình có thêm những năng lượng này cuối cùng là tốt hay xấu. Có chút im lặng, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại lần mở mắt ra. A, các ngươi, lần này lại dọa cho hắn nhảy dựng, bởi vì bảy ánh mắt mở to trừng trừng quay chung quanh hắn, cẩn thận nhìn chăm chú vào hắn. Trừ sáu vị lão mà hắn đã gặp ra, còn có thêm một vị. Vị này vừa vặn đứng ở ngay phía trước mặt hắn, lão giả vội vàng mà hỏi thăm. Sinh mệnh triều tịch, hủy diệt triều tịch vậy mà đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn là bị ngươi dẫn động. Nói mau, ngươi cuối cùng đã làm nên trò gì? Đường Vũ Lân không hiểu ra sao mà nói, ta cái gì đều không làm cả. Ta chỉ là minh tưởng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn xác thực không biết là có chuyện gì xảy ra. Coi như là vừa rồi cảm giác đến những cái kia, hắn cũng không tính nói ra. Phá diệt lão ma nói ra, nói quá trình một chút. Khóe miệng Đường Vũ Lân hiện ra một tia cười lạnh. Các ngươi thả đồng bọn của ta ra, ta liền cân nhắc nói cho các ngươi biết thoáng một chút. Tất cả các vị lão ma đều sửng sốt một chút. Lão giả mập mạp cả giận nói, xú tiểu tử, ngươi hồ đồ à, có biết tôn trọng trưởng bối không hả? Đường Vũ Lân ha hả cười một tiếng, tôn trọng trưởng bối sao? Nếu như ta không đoán sai, ngài hẳn là lười biếng lão ma rồi. Lời vừa nói ra, tất cả các vị lão ma đều giật mình. Nhìn ánh mắt Đường Vũ Lân cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Lười biếng lão ma bất khả tư nghị nói, làm sao ngươi biết? Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười, ta đoán đấy, hiện tại xem ra, ta đoán chính là đúng rồi. Đường Vũ Lân nói, chịu nhiều ngày được chư vị hun đúc như vậy, làm sao có thể không có chút tiến bộ cơ chứ? Để cho ta tới giúp các ngươi phân tích một chút. Từ khi ta trải qua tra tấn, về sau nhất là sau khi bị dục vọng lão ma tra tấn, hẳn là đã vượt qua thời khắc khó khăn. Trước đó các ngươi đã từng nói với ta, lúc trước các ngươi cũng là sử lai khắc thất quái. Đối với ta một điểm này ta cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ít ra có một số cái ta là chú ý tới đấy. Thất quái đương nhiên là có 7 người, đã có 5 người đều biến thành lão ma, Hai vị khác cũng không thể nào là ngoại lệ. Nhìn chăm chú vị lão giả mập mạp kia, Đường Vũ Lân tiếp tục nói, tra tấn chúng ta chính là năm vị lão ma, mà ngươi là thứ sáu xuất hiện, không thể nghi ngờ, ngươi cũng là một vị lão ma. Ngươi lại không chịu nói ra tên gọi chính mình là cái gì, ta đương nhiên sẽ có hoài nghi. Mà chuyện xưa của các ngươi nói không chê vào đâu được. Dựa theo phán đoán của ta, toàn bộ chuyện xưa hẳn là thật. Các ngươi đúng là đang khảo nghiệm chúng ta, đồng thời cũng là đang bồi dưỡng chúng ta. Về sau mấy tháng cũng theo suy đoán của ta, các ngươi bắt đầu dạy bảo ta các loại tri thức, ta đúng là đã học được nhiều thứ tốt. Nhưng mà trong lòng ta lại thủy chung đều không có buông lỏng cảnh giác. Năm vị lão ma trước đây đều tràn đầy điều ác khảo nghiệm chúng ta. Chẳng lẽ nói, vị lão ma thứ sáu sẽ bỏ qua chúng ta ư? Nhưng dù là mãi đến lúc trước khi ta minh tưởng, ta cũng còn không có cách nào xác định tất cả. Dù sao mấy tháng kia, các ngươi đối với ta thật sự quá tốt. Thế cho nên địch ý của ta đối với các ngươi cơ bản đều biến mất. Mãi đến vừa rồi, sau khi ta mở mắt ra lại thấy là 7 người, 7 vị lão ma. Như vậy không hề nghi ngờ, suy đoán của ta là chính xác, các ngươi đúng là 7 người. Đã như vậy, vị này là lười biếng lão ma. Tất cả ngươi làm lúc trước đều khiến ta dễ giải thích, đó chính là các ngươi tại lơ là ta. Truyền thụ tri thức cho ta là thật, các ngươi nói chuyện xưa cũng là thật. Vấn đề duy nhất sẽ là thân phận của ngươi. Ngươi là lười biếng lão ma, các ngươi tất cả cũng là vì để cho ta buông lỏng cảnh giác. Thẳng đến cuối cùng ta học thành tài rồi, hơn nữa thời gian dài mỏi mệt, thời điểm cảnh giác hoàn toàn buông lỏng, ta tự nhiên sẽ để không có cảnh giác. Sau đó các ngươi cho ta là sinh hoạt rất thoải mái dễ chịu, cho ta hoàn cảnh và đồ ăn tốt nhất, còn có lý do chờ đợi đồng bạn này của ta nữa. Nhưng tất cả cái này đều là muốn dẫn ta vào lười biếng. Có lẽ các ngươi là muốn nhìn thấy ta dưới loại tình huống này sẽ còn có thể bảo trì kiên trì tu luyện hay không. Ta nói đúng không, lười biếng lão ma tiền bối? Nghe Đường Vũ Lân phân tích liên tiếp, sắc mặt các vị lão ma đều có chút quái dị. Đương nhiên, sắc mặt lười biếng lão ma là khó nhìn nhất. Lười biếng lão ma hổn hển nói, không có khả năng. Lúc ấy ta rõ ràng đã cảm giác được, tinh thần của ngươi triệt để buông lỏng, toàn thân cũng là như thế. Trải qua một năm tra tấn cùng học tập, người kiên cường cũng không có biện pháp tại lúc kia gắng giữ tỉnh táo. Đường Vũ Lân nhún vai, ngài nói đúng, ta khi đó đúng là hoàn toàn buông lỏng. Bởi vì nếu không buông lỏng, ta chỉ sợ trên tinh thần cũng không chịu nổi. Nhưng mà ta một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ triệt để buông lỏng, thậm chí là lười biếng hơn. Bởi vì trong lòng ta một mực có một vật tác động lấy ta, để cho ta không dám lười biếng. Lười biếng lão ma sững sờ, là cái gì? Đường Vũ Lân nhìn về phía Dục Vọng lão ma. Dục Vọng tiền bối có biết đấy, trong nội tâm của ta có yêu một người. Vì người yêu của ta, ta nhất định phải trở nên cường đại, muốn có được năng lực để thủ hộ cho nàng. Cho nên ta là có thể nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi là vì để tu luyện tốt hơn mà thôi. Vì vậy ta mới bắt đầu minh tưởng, hiện tại xem ra suy đoán của ta 8-9 phần là đúng. Đa tạ các vị tiền bối mấy ngày nay tới giờ bồi dưỡng ta. Chẳng qua là không biết, cuối cùng vị lão ma tiền bối này, cuối cùng muốn khảo nghiệm ta như thế nào đây? Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người vị lão ma chưa từng gặp qua. Đường Vũ Lân mang trên mặt vẻ mỉm cười thản nhiên. Lão giả nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ hai tay của mình. Rất tốt, học viện quả nhiên không có chọn lầm người. Thời thế tạo anh hùng, đại lục sắp gặp phải thời khắc nguy nan. Sử lai khác chúng ta quả nhiên lại xuất ra nhân tài mới rồi. Ta rất vui mừng, lão phu là Tham Lam, ngươi có thể gọi ta là Tham Lam lão ma. Tham Lam lão ma ư, quả nhiên là bảy vị lão ma. Hơn nữa cùng Đường Vũ Lân đoán không sai biệt lắm, bảy vị lão ma này đều có quan hệ đến bảy loại nguồn gốc của tội lỗi. Đường Vũ Lân hỏi, vậy ngài còn cần khảo nghiệm ta cái gì không? Tham Lam lão ma mỉm cười, đã không cần nữa rồi. Ngươi vượt qua kiểm tra rồi, tâm tính tốt đẹp cùng độ cảnh giác cao, còn có ý nghĩ thông minh. Tất cả kế tiếp đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa. Đặc huấn của ngươi trên đảo ma quỷ chấm dứt. Chúc mừng ngươi, thành tích của ngươi đứng đầu trong danh sách. Ít nhất là 500 năm đến nay là một người ưu tú nhất. Đường Vũ Lân cũng không có hỏi 500 năm trước còn có ai ưu tú hơn so với mình. Tiếp theo cả người hắn cũng buông lỏng đi, Tham Lam lão ma nghiêm mặt nói. Nhưng mà, chúng ta cần ngươi nói cho chúng ta biết trước. Trên người của ngươi đã xảy ra biến hóa như thế nào? Tại sao lại có thể cùng lúc dẫn động sinh mệnh triều tịch cùng hủy diệt triều tịch? Vừa mới bắt đầu, chẳng qua chỉ là sinh mệnh triều tịch, thời điểm đó chúng ta vẫn chỉ là kinh ngạc. Nhưng thời điểm lúc hủy diệt triều tịch cũng đồng thời xuất hiện, cũng không đơn giản là kinh ngạc như vậy nữa rồi. Loại biến hóa này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hòn đảo trong quần đảo ma quỷ. Cho nên chúng ta cần biết rõ chân tướng sự việc. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Xin lỗi tiền bối, bởi vì nhận lấy huấn luyện tốt đẹp như thế từ các ngươi, nên điều đầu tiên ta học được chính là không được đơn giản tin tưởng người khác. Cho nên, ta không cách nào nói được lời ngài nói đến bây giờ tột cùng là nói thật hay là lời nói giả. Cho nên, ta không thể nói. Tham Lam lão ma một hồi im lặng. Đám lão ma cũng là giống nhau, bọn hắn đều có loại cảm giác đem đá nện vào chân chính mình. Phá Diệt lão ma nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho chúng ta biết? Đường Vũ Lân nói, đợi ta cùng đồng bạn bình an rời khỏi đây. Thẳng thắn mà nói, cho tới bây giờ ta đều không biết mình là đang ở trong hiện thực hay vẫn là đang ở trong mộng. Bởi vì ở chỗ này kinh nghiệm có quá nhiều chuyện không chân thực. Ác mộng lão ma nhíu lông mày, đúng vậy, ngươi quả thật có thể đoán được. Như vậy được rồi, để ngươi tỉnh mộng, trước tiên tỉnh lại đã. Một bên nói qua, hắn hướng Đường Vũ Lân vung tay lên. Lập tức một cổ cảm giác mê muội tiếp theo xuất hiện. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh nhanh nhẹn biến hóa, phòng ốc biến mất, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu biến mất. Thời điểm mê muội khôi phục lại, hắn phát hiện chính chân mình đang đi trên đất bằng. Trên mặt đất chính là chỗ lúc trước mới vừa tới sơn cốc, mà đang ở cách đó không xa, hắn nhìn thấy đám đồng bọn của hắn, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Từ Lập Chí, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải. Rõ ràng 6 người đều tại cách đó không xa, hơn nữa mỗi người đều đang làm chuyện khác nhau. Bọn hắn có người thì tung hoành nhảy lên, có người thì khoanh chân mà ngồi, biểu hiện trên mặt cũng không giống nhau. Đường Vũ Lân giật mình hỏi, bọn hắn đều đắm chìm tại bên trong ảo cảnh ư? Ác mộng lão mà nói, thực giống như huyễn, cái gì là thực, cái gì là huyễn đây? Đường Vũ Lân vội vàng ngưng thần nội thị, hắn lập tức phát hiện trong cơ thể mình vòng xoáy hồn lực vẫn còn, quang điểm màu xanh lá cùng màu tím cũng vẫn còn, còn có những kiến thức học được cũng đều khắc sâu khắc ở trong óc hắn. Cái ảo cảnh này thật sự là đáng sợ, chính mình thậm chí có khả năng ở trong huyễn cảnh hơn một năm thời gian, bên trong ảo cảnh tốc độ thời gian chỉ bằng 1/4 bên ngoài, cho nên ngươi chỉ đi tới nơi này hơn 3 tháng mà thôi. Tham Lam lão ma nói tiếp, đồng bọn của ngươi vẫn chưa hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm, bọn hắn còn cần một ít thời gian. Ta muốn nói cho ngươi biết, nếu sớm chấm dứt hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm, đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt. Bọn hắn cần quá trình nguyên vẹn, trong nội tâm cũng cần xây dựng lại. Thí dụ như tiểu tử kia, ác mộng lão ma chỉ Nhạc Chính Vũ. Đường Vũ Lân lập tức nhớ lại bi thảm mà Nhạc Chính Vũ gặp gỡ. Nhìn một chút chung quanh 7 vị lão ma, trong lòng hắn lúc này mới xem như thật đã tin tưởng. Được rồi, ta nói cho các ngươi biết. Đầu tiên, ta thật sự không biết làm cách nào để dẫn động sinh mệnh triều tịch, cùng hủy diệt triều tịch. Ta chỉ là tại thời điểm chấm dứt minh tưởng, đột nhiên cảm giác được năng lượng sinh mệnh chung quanh thân thể trở nên mãnh liệt hơn. Sau đó liền bắt đầu nhìn thấy một hình ảnh kỳ dị. Lập tức Đường Vũ Lân đem cảnh tượng huyền ảo mình nhìn thấy nói qua một lần. Trong lúc đó, chẳng qua là hắn đã che giấu đi chuyện ở trong vòng xoáy hồn lực của mình xuất hiện hai cái quang điểm, hắn cũng không kể đến. Trong lòng của hắn như trước vẫn còn có cảnh giác, đương nhiên không thể đem tất cả nói ra hết. Nhưng đồng dạng nói ra chính mình thấy những thứ này, hắn cũng là hy vọng có thể nghe một chút chư vị lão ma phân tích. Bọn họ là hiểu rõ nhất trên đảo ma quỷ chính là năng lượng sinh mệnh cùng năng lượng hủy diệt. Không thể nghi ngờ, bọn hắn phân tích cũng là đáng tin cậy nhất. Nghe Đường Vũ Lân kể lại, 7 vị lão ma không hẹn mà cùng nhíu mày. Tựa hồ là ở trong đau khổ suy tư về cái gì đó, Tham Lam lão ma nghiêm mặt nói ra. Không hề nghi ngờ, màu tím hẳn là hủy diệt, màu xanh lá chính là sinh mệnh. Cũng tức là, ngươi đang ở trong ảo cảnh, rất có thể đã nhìn thấy chính là hình chiếu sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần. Mà để cho bọn chúng có thể thủ hộ chỉ có một nơi, kia chính là thần giới. Có lẽ ngươi thấy được những thứ này chính là vì chúng ta không cảm ứng đến thần giới. Cái này thật là quá trọng yếu, ta sẽ đem điều ngươi kể lại ghi chép kỹ càng lại. Ngươi sau khi trở về hãy đưa đến Hải Thần Các để cho Hải Thần Các chủ tra xét. Được, Đường Vũ Lân lập tức nhẹ gật đầu. Tham Lam lão ma nói, bất quá không biết vì cái gì ngươi lại dẫn động được những thứ này, ngươi lúc ấy còn có cảm thụ khác không? Quang điểm màu vàng kia là cái gì vậy? Đường Vũ Lân nói, ta cũng không biết, chẳng qua là khi ta nhìn thấy quang điểm màu vàng kia, ta cảm thấy tâm tình của mình chấn động rất lớn. Cảm giác tựa hồ rất đau đớn, cảm giác tự như gặp phải chuyện gì rất thương tâm. Có điểm rất giống cảm giác lúc trước cha mẹ ta đột nhiên rời đi. Tham Lam lão ma khẽ gật đầu, cái này rất kỳ quái, bất quá cũng rất khó phân tích. Như vậy đi, ngươi tiếp tục ở đây minh tưởng, xem một chút còn có thể tiến vào loại trạng thái này một lần nữa hay không. Có thể cảm nhận được ảo cảnh, đồng thời cũng ở nơi đây đợi đồng bọn của ngươi. Bất quá ảo cảnh của ác mộng chỉ cần ngươi đi ra là không quay lại được, ngươi hãy ở chỗ này chờ đợi đi. Được. Đường Vũ Lân lập tức đáp ứng, sau đó hắn liền nhìn về phía thôn phệ lão ma hỏi, những thứ đồ ăn ngon kia có phải là thật hay không vậy? Còn có nữa không? Không có, không có nữa đâu. Tiểu tử ngươi đều đem đồ ăn của ta ăn hết rồi. Ngươi có biết không, ngươi đã ăn bao nhiêu thứ tốt rồi hả? Nơi đây năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy, căn bản cũng không cần ăn, chính ngươi tự tu luyện đi. Thôn phệ lão ma một mặt phẫn nộ nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất. Đường Vũ Lân quay đầu vừa nhìn về phía lười biếng lão ma. Cho tới giờ khắc này, sắc mặt lười biếng lão ma còn rất khó coi. Hắn dùng sức vung lên ống tay áo, quay người biến mất. Dục vọng lão ma ha hả cười một tiếng. Gia hỏa lười biếng này, lần này đã thu được đả kích thật đúng là không nhỏ. Đồng bọn của ngươi thật đáng thương, nhất định sẽ bị hắn phát tiết ra lửa giận đấy. Tham Lam, ngươi thật là không có ý định khảo nghiệm hắn ư? Thế nhưng ngươi là lợi hại nhất trong chúng ta đấy. Tham Lam lão ma lắc đầu. Không cần, trừ phi có thể xóa đi một ít trí nhớ của hắn, bằng không mà nói sẽ không có hiệu quả gì cả. Tiểu tử này hẳn là cũng sẽ không bị Tham Lam che mắt. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm oán thầm, chính mình thích nhất nhưng vẫn cứ là Tham Lam. Từ nhỏ đều rất thích tiền, các vị lão ma nhao nhao rời đi, cũng chỉ còn lại có một mình Đường Vũ Lân. Đồng bạn vẫn còn ở chung quanh làm các chuyện khác nhau. Có thể nhìn thấy bọn hắn bình an vô sự, Đường Vũ Lân cũng coi như là yên lòng. Trừ việc tiếp tục minh tưởng ra, hắn cũng nghĩ không ra chính mình còn có thể làm gì nữa. Đồng thời hắn cũng muốn cảm thụ thật tốt một chút. Hắn muốn biết đến tột cùng quang điểm màu tím cùng màu xanh lá kia là có tác dụng gì. Bất quá không như mong muốn, lần này hắn không thể lại tiến vào chiều sâu minh tưởng được nữa. Một lần lại một lần thử qua, cũng không thể đủ cảm nhận được tác dụng hai cái quang điểm kia. Hồn lực tu luyện bình thường, vòng xoáy hồn lực cũng xoay tròn bình thường. Giống như hai cái quang điểm màu xanh lá cùng màu tím hoàn toàn không quan hệ với Đường Vũ Lân. Trong cơ thể hắn, bất luận là cái năng lượng gì cũng không có cách nào ảnh hưởng đến hai cái quang điểm kia. Hắn ở trong hiện thực một tháng, trong ảo cảnh của ác mộng lão ma đã 4 tháng trôi qua rất nhanh. Rút cuộc 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đã xong hành trình của ác mộng. Người thứ hai bị ác mộng lão ma chấm dứt ảo cảnh chính là Diệp Tinh Lan, sau đó là Nguyên Ân Dạ Huy, Từ Lập Chí, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ là một người cuối cùng. Lúc đồng bạn nghe Đường Vũ Lân kể lại chuyện Nhạc Chính Vũ gặp phải, Hứa Tiểu Ngôn đỏ mặt trọn vẹn đến 2 ngày, những người khác thực sự cười không nổi. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy sợ hãi, những thứ này của đám lão ma thật sự là quá đáng sợ. Bọn hắn đối với khảo nghiệm nhân tính đã đến cực hạn. Nhìn thấy đồng bạn, Đường Vũ Lân cũng có được cảm giác kỳ dị. Mặc dù tại nơi đây thời gian chẳng qua là hơn 4 tháng, cho dù là trong ảo cảnh cũng chẳng qua là không đến 2 năm, nhưng sau khi trải qua những thứ này, tất cả mọi người đều có vẻ trưởng thành hơn. Không hề nghi ngờ, cái này chính là một con đường đi mà bọn hắn cả đời khó quên. Nhạc Chính Vũ rút cuộc tại 7 ngày sau đó tỉnh táo lại. Lúc này thân thể của hắn rung động lắc lư rất nhỏ, sau đó ánh mắt trở nên thanh minh hơn. Người thứ nhất hắn thấy chính là Hứa Tiểu Ngôn. Khóe miệng thoáng run rẩy một phát, Nhạc Chính Vũ đặt mông liền té ngồi trên mặt đất. "Tiểu Ngôn, huynh thực xin lỗi muội." Nước mắt cơ hồ là chớp mắt liền chảy ra. Tất cả mọi người là biểu lộ cổ quái, Hứa Tiểu Ngôn vội vàng bước xông đến ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn. "Đã qua rồi, tất cả đều đi qua rồi, huynh cũng không có làm gì sai, không có cái gì cả." Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Nhạc Chính Vũ mới xem như dần dần khôi phục lại. Vừa nhắc tới dục vọng lão ma, hắn không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên có âm thanh vang đến, "Các ngươi nên rời đi thôi." Quang ảnh lóe lên, 7 vị lão ma đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn hắn biểu lộ đều không giống nhau, hình thái khác nhau. Nhìn thấy 7 người, trừ Đường Vũ Lân ra, 6 người khác không khỏi toát ra một tia sợ hãi. Đúng vậy, thật sự là đáng sợ, ở chỗ này bọn hắn nhận lấy quá nhiều tra tấn. Tham Lam lão ma mỉm cười, "Chúng ta tin tưởng các ngươi sẽ một mực ghi nhớ tất cả cảm thụ ở chỗ này. Chúc mừng các ngươi, toàn bộ 7 người các ngươi đều được tốt nghiệp. Tất cả các ngươi đều kiên trì tới cuối cùng, cái này đúng là rất không dễ dàng. Với tư cách một đời Sử Lai Khắc Thất Quái mới, các ngươi là rất phù hợp. Hiện tại các ngươi sắp sửa tiến hành một khảo nghiệm cuối cùng, sẽ không có người đưa các ngươi rời khỏi, các ngươi cần dựa vào lực lượng của mình mà đi. Ta phải nhắc nhở các ngươi, tiếp theo tất cả cũng không phải là ảo cảnh nữa rồi. Các ngươi cần chính mình đi đối mặt với quân đoàn Bắc Hải. Đương nhiên, trước đây các ngươi trộm trở về máy bay đều là bên trong ảo cảnh hiện ra, nhưng quá trình ấy cũng không hoàn toàn là giả dối. Chỉ ít có một điểm ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, các quan quân của quân đoàn Bắc Hải tuyệt đối là hận các ngươi thấu xương đấy. Tốt rồi, các ngươi tùy thời có thể rời đi. Nhạc Chính Vũ, Từ Lập Chí, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn, tất cả 6 người đều nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có thể rời đi rồi ư? Trọn vẹn 2 năm ư? Ở chỗ này bọn hắn thật sự là chịu đã đủ rồi. Đường Vũ Lân nhìn các vị lão ma, không biết vì cái gì, từ trong ánh mắt bọn hắn, hắn nhìn thấy vẻ cô đơn. Tiền bối, các ngài chỉ có thể một mực ở lại đảo ma quỷ ư? Thật sự là không có biện pháp gì để cho các ngài rời khỏi nơi đây sao? Hoặc là, các ngài có nhu cầu gì, ta có thể giúp các ngài. Tham Lam lão ma lắc đầu, Phá Diệt lão ma ha hả cười một tiếng. Hảo ý của ngươi bọn ta xin nhận, chúng ta chẳng qua đều là hình thái năng lượng. Một khi rời khỏi nơi đây, không có năng lượng hủy diệt cùng năng lượng sinh mệnh thủ hộ, chúng ta lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Tuy rằng sau khi tới nơi này, chúng ta là cô đơn lạnh lẽo như vậy, nhưng mà tất cả nơi đây cũng cho chúng ta có được sinh mệnh dài dòng buồn chán, có mất có được. Nếu như về sau các ngươi đồng ý, ngược lại là có thể trở về gặp chúng ta một chút. Đương nhiên, nếu muốn trải nghiệm tiếp cũng không được đâu đấy. Đội trưởng, chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Chính Vũ kéo Đường Vũ Lân một phát. Khóe miệng Đường Vũ Lân khẽ nhăn một cái, sau đó đột nhiên quát to. Sử Lai Khắc Thất Quái, Nghiêm, 6 người khác lập tức cùng hắn đứng cùng một chỗ đứng thẳng thân thể. Đường Vũ Lân trịnh trọng mà nói, cúi đầu. Thét lên một tiếng, Thẩm Tinh mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Đã không biết bao nhiêu lần rồi, nàng đã từ trong cơn ác mộng đánh thức dậy. Mộng cảnh là chân thật như vậy, nàng chẳng qua là theo thông lệ đi kiểm tra kho hàng định trang hồn đạo đạn pháo. Sau đó lại gặp hoàn toàn tình huống ngoài ý liệu. Người kia, khuôn mặt rõ ràng như thế, hắn bắt nàng, uy hiếp tỉ tỉ nàng. Mang theo thiên tường 17, cuối cùng tên khốn kia vậy mà trực tiếp đem mình ném ra ngoài. Mỗi lần ác mộng chấm dứt đều là cảm giác mất trọng lượng kịch liệt trên không trung. Thẩm Tinh còn nhớ rõ ràng, thời điểm lần thứ nhất chính mình từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, vậy mà mất mặt không khống chế nổi rồi. Điều này thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận được. Người kia là chân chính tồn tại, hắn đã từng cùng đồng bọn của hắn bị quân đoàn bắt lại. Về sau cũng đúng là ép buộc cướp một bộ máy bay bỏ trốn. Thế nhưng, những thứ này đều không có bất cứ quan hệ nào cùng mình. Chính mình cũng không có xuất hiện phát sinh bất cứ cái gì với hắn, vì sao ác mộng lại là chính mình? Kỳ quái hơn nữa chính là, ngay cả tỷ tỷ cũng đã trải qua làm ác mộng loại này. Cùng mộng cảnh của mình 10 phần ăn khớp, đáng chết, đáng chết. Nhanh từ trong mộng cảnh của ta cút ra ngoài đi. Thẩm Tinh dùng sức nện hai cái trên nệm, thật sự là có chút ngủ không được. Chờ mình ngồi dậy, mặc vào quân phục, đi đến trước gương soi lại chính mình. Bởi vì giấc ngủ không tốt, quầng mắt của nàng đã bị thâm quầng. Ba ngày huấn luyện đã đủ khổ cực rồi, tối trở về ngã đầu nằm ngủ là thói quen cuộc sống của nàng. Nhưng bây giờ nàng đều ngủ rất là khó khăn, không thể không đem nhiều thời gian hơn dùng để minh tưởng. Thẩm Tinh quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Sau khi hít thở không khí sẽ trở về minh tưởng tốt hơn, tối thiểu trong minh tưởng sẽ không nằm mơ. Gia hỏa đáng giận kia đã đi đảo ma quỷ, hắn tốt nhất đừng có trở về. Nói cách khác, vì ác mộng chính mình, nếu gặp lại hắn cũng nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt. Đi ra khỏi ký túc xá, Thẩm Tinh tại trong căn cứ chẳng có mục đích gì để đi lại. Nàng tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là nắm giữ lấy chức trách giám sát rất trọng yếu. Những nơi đi qua, binh lính tuần tra nhìn thấy nàng liền không khỏi lập tức hành lễ. Quân đoàn Bắc Hải tiếp giáp biển cả, gió biển làm ban đêm trở nên mát lạnh. Đi ra hóng gió, phiền muộn trong lòng Thẩm Tinh mới giảm bớt vài phần. Ồ, ta đi như thế nào lại tới nơi này? Trong chút bất trí bất giác nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đi tới cảnh nhà kho trong mộng, chính là nơi cất giữ định trang hồn đạo đạn pháo. Thẩm Tinh nhíu nhíu mày, thật đáng chết. Nàng quay người vừa định đi, rồi lại dừng bước. Không bằng liền đi xem một chút xem sao, nói không chừng đến nơi trong mộng cảnh mình cũng có thể giảm bớt một ít phiền muộn. Nói cách khác, nàng có chút không hiểu là mộng cảnh hay là cảm giác thật sự. Thật sự là quá thống khổ. Nghĩ tới đây, nàng đi thẳng vào nhà kho. Bằng vào thẻ thân phận đẳng cấp cao, nàng đi thang máy đi rất nhanh vào dưới mặt đất. Đám binh sĩ thủ vệ nhìn thấy nàng nhao nhao hành lễ, cung kính đưa mắt nhìn nàng đi vào nhà kho. Thiếu tá chịu trách nhiệm quản lý nhà kho khẽ cười nói, Thẩm tham mưu, đã trễ thế như vậy còn tới thẩm tra ư? Tuy rằng Thẩm Tinh rất đẹp, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ ý muốn quá phận. Vị này chính là muội muội của quân đoàn trưởng, địa vị cực cao. Tại trong quân đoàn chính là mạ vàng, nghe nói rất nhanh cũng sẽ được quân bộ triệu hồi để một lần nữa phân phối. Đúng vậy, xem một chút. Sắc mặt Thẩm Tinh không chút thay đổi nhẹ gật đầu. Được, để ta đến mở cửa. Nhà kho định trang hồn đạo đạn pháo là nơi rất trọng yếu, cần phải có 3 cái chìa khóa cùng mật mã chuyên môn mới có thể mở ra cửa chính. Hai vị thượng úy nắm giữ chìa khóa bị thiếu tá gọi tới, hơn nữa mật mã chuyên môn cùng với sau khi quét võng mạc Thẩm Tinh, cửa chính nhà kho mới từ từ mở ra. Trong kho định trang hồn đạo đạn pháo nhiều như vậy, bản thân liền có một cỗ khắc nghiệt chi khí vô hình. Tuy rằng nơi đây không có định trang hồn đạo đạn pháo siêu cấp chiến lược, nhưng giá trị trong đó cũng là cực lớn, là một trong những nhà kho quan trọng nhất trong quân đoàn Bắc Hải. Đi vào nhà kho, trong cảm giác quen thuộc mộng cảnh tự nhiên sinh ra. Bởi vì mỗi ngày đều mơ tới nơi đây, cảm giác của Thẩm Tinh đối với nơi này cũng tự nhiên mà vậy đặc biệt quen thuộc. Đi vào ở trong kho hàng, Thẩm Tinh có chút thất thần nhìn đạn pháo chung quanh. Đột nhiên nàng theo bản năng dừng bước, nơi đây hẳn là có 4 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 5. Tại sao lại không có rồi? Ra kho lấy ghi chép cho ta xem một chút. Nàng dừng bước lại nơi đó, lúc này là một vẻ kiêu ngạo, phía trên đạn pháo chất đống chỉnh tề. Nhưng tại trong trí nhớ Thẩm Tinh, nơi đây hẳn là còn có 4 miếng định trang hồn đạo đạn pháo mới đúng. Bởi vì nàng nhớ rõ rất rõ ràng, tại trong mộng cảnh, sau khi tên khốn kia cưỡng ép chính mình, đã từng mang theo chính mình ở chỗ này ẩn nấp một lát. Cho nên nàng liền đặc biệt nhớ rõ rõ ràng, bất quá đang hỏi ra những lời này. Về sau nàng lập tức liền đã hối hận, cái kia dù sao cũng chỉ là mộng cảnh mà thôi. Chính mình vậy mà tại bên trong mộng cảnh hỏi thăm một chuyện chân thật. Cái này thật là, nhưng mà ở bên cạnh lại không có âm thanh trả lời truyền đến. Thẩm Tinh theo bản năng quay người nhìn về phía vị thiếu tá chịu trách nhiệm quản lý nhà kho. Nàng thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nàng làm sao lại biết rõ là nơi này có 4 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 5 hay sao? Điều đó không có khả năng, lần trước nàng tới nơi này đều là chuyện cách đây mấy tháng trước rồi. Định trang hồn đạo đạn pháo dựa theo phân loại, đẳng cấp đều có quy định cất chứa rất nghiêm khắc, nên là không thể tùy tiện thay đổi vị trí, trừ phi là có binh lính đến lấy cầm đi. Thẩm Tinh là thông minh hạng gì, lập tức liền ý thức được vấn đề, nhanh chóng truy vấn. Ta đang hỏi ngươi đấy. Âm thanh của nàng cũng trở nên nghiêm nghị lại. Vị thiếu tá kia vội vàng cười cười làm lành nói, đạn pháo bị cầm lấy đi phục vụ rồi. Ngài lấy sổ ghi chép thì phải đợi một chút, để ta phải điều người đi lấy mới được. Thẩm Tinh nói, lập tức đi lấy cho ta. Thiếu tá vội vàng gật đầu liên tục, ngài chờ một chút, để ta đi lấy. Một bên nói qua, hắn xoay người lại. Sau đó hướng hai vị thượng úy dưới quyền đưa mắt liếc ra qua một cái ý vị. Ba người cùng một chỗ bước nhanh đi ra ngoài. Thẩm Tinh quát, tại sao lại cùng đi hết cả thế, để cho một người đi lấy là được rồi. Được ạ. Thiếu tá dừng bước lại, thời điểm lúc hắn xoay người lại, đột nhiên hào quang lóe lên, Thẩm Tinh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, chớp mắt cảm giác mơ màng mãnh liệt truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ toàn thân. Thân thể của nàng cũng tiếp theo chậm rãi ngã xuống. Nàng theo bản năng mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không thể tin được đây chính là sự thật. Có thể với tư cách chủ quản nhà kho định trang hồn đạo đạn pháo, đây tuyệt đối là chuyện tày đình. nhưng không hề nghi ngờ chính là tên thiếu tá này đã xảy ra vấn đề. Không chỉ là hắn, hai vị thượng úy dưới quyền cũng là như thế. Sắc mặt thiếu tá trở nên có chút dữ tợn, bước nhanh đi đến trước mặt Thẩm Tinh. Hắn dùng sức một phát liền túm xuống máy truyền tin trước ngực nàng. Bởi vì dùng sức 10 phần nên làm hai cái nút áo trước ngực Thẩm Tinh rơi ra. Nút áo rơi xuống đất, lộ ra một bộ ngực tuyết trắng của Thẩm Tinh. Nhưng toàn thân nàng lúc này đang mơ màng, gọi hay kêu đều không được. Tên thiếu tá kia hô hấp rõ ràng có chút dồn dập. Vì cái gì ngươi có thể nhớ rõ ràng như vậy? Coi như là ta cũng không có khả năng ghi nhớ có bao nhiêu đạn pháo trên từng cái kệ. Thẩm Tinh không có cách nào khác để nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt nhìn hắn. Thiếu tá một mặt chán nản mà nói, ta cũng không muốn làm như vậy đâu. Ta biết rõ đầu cơ trục lợi định trang hồn đạo đạn pháo là lỗi lầm nghiêm trọng đến cỡ nào. Thế nhưng ta không thể không làm như vậy. Người nhà của ta bị bọn hắn bắt đi, con của ta vẫn còn ở trong tay bọn họ. Ta không có biện pháp, ta thật sự không có biện pháp khác. Ta nhất định phải đi. Thẩm tham mưu, muốn trách thì trách chính ngươi. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Ta sẽ đem ngươi cùng mang đi cùng. Ngươi là em gái ruột của tướng quân, ta tin tưởng đối với bọn họ mà nói nhất định sẽ rất có giá trị. Đây có thể mang cho ta càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Các ngươi đem Thẩm tham mưu nâng dậy đi. Chúng ta nhất định lập tức đi khỏi đây. May mắn là buổi tối đã cho chúng ta biết một con đường để chạy trốn, để cho bọn chúng chuẩn bị tốt để rời khỏi nơi đây. Tên thiếu ta lúc này đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Hắn một tay nắm lấy Thẩm Tinh kéo trên mặt đất. Đúng lúc này, đột nhiên dưới chân tên thiếu tá lảo đảo thoáng một phát. Hắn chỉ cảm thấy tại dưới chân chính mình có đồ vật gì đó chọc chính mình một phát. Lập tức mang theo Thẩm Tinh lảo đảo lệch sang một bên. Sau đó hắn cùng hai vị thượng úy liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy. Trên mặt đất nhà kho, một khối kim loại dưới nền vậy mà chậm rãi bay lên, sau đó từ phía dưới chui ra một người. Người đầu tiên xuất hiện là hắn có đôi cánh tay vàng rực, phía trên bao trùm lấy lân phiến hình thoi. Lớp gạch kim loại cực nặng ở dưới sàn giống như là không trọng lượng, nhẹ nhõm bị hắn đẩy ra đến một bên. Thân hình lóe lên, hắn cũng đã nhảy ra ngoài. Nếu như là dưới tình huống bình thường, tên thiếu tá này trước tiên liền sẽ phát động ra cảnh báo. Nhưng giờ hắc này hắn vừa mới bị Thẩm Tinh phát hiện bí mật, nên không dám kéo cần cảnh báo. Người nào? Tên thiếu tá đồng thời quát khẽ, súng tê liệt trong tay cũng đã hướng về thân ảnh màu vàng bắn đạn ra. Xạ tuyến tê liệt chuẩn xác bắn trúng, đánh trúng chính là cánh tay của người nọ. Ở dưới sự kích thích của tê liệt xạ tuyến, lân phiến màu vàng tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, người nọ lắc lắc tay lẩm bẩm có chút tê tê đấy. Ngay sau đó một cỗ uy áp khủng bố khó có thể hình dung liền từ trên người nọ phát ra. Tên thiếu tá chỉ cảm thấy chính mình không phải đối mặt với một con người mà là giống như một con hung thú kinh khủng, huyết mạch bản thân dường như muốn ngưng kết lại vậy. Từng đạo thân ảnh từ trên mặt đất nhảy lên ra, trước mắt đã tối sầm. Sau một khắc, tên thiếu tá liền cái gì cũng không biết nữa rồi. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Tinh nằm té trên mặt đất. Tuy rằng đã qua thật lâu, tại bên trong ảo cảnh thời gian rất dài, nhưng hắn vẫn là liền nhận ra vị tham mưu này đã từng bị chính mình bắt cóc tại trong ảo cảnh. Cái này thật đúng là nhân sinh có duyên sẽ gặp. Không nghĩ tới vừa mới rời khỏi đảo ma quỷ, dùng phương thức quen thuộc lẻn vào nơi đây, lại một lần nữa gặp lại nàng. Thời điểm rời khỏi đảo ma quỷ, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn thương lượng qua một chút. Hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp từ dưới đất đào tới là phương thức tốt nhất. Dù sao đây là phương thức không dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần đi vào bên trong quân đoàn Bắc Hải, muốn rời khỏi liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa tổng hợp kinh nghiệm mọi người nhiều lần tại trong cơn ác mộng lẻn vào quân đoàn Bắc Hải, bọn hắn đại khái có thể đoán được nhà kho này là cách mặt đất khá gần. Bọn hắn chỉ cần có thể chạy trốn khỏi phạm vi khống chế của quân đoàn Bắc Hải là được. Trên thực tế bọn hắn còn có ưu thế khác, cái kia chính là không sợ bị bắt. Đã tu luyện xong ở đảo ma quỷ, bọn hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng ở chỗ này làm chậm trễ thời gian. Lúc trước bọn hắn đúng là từ nơi này lái đi một chiếc thiên tường 17, nhưng là chỉ có một bộ kia là thật đấy, còn tất cả đều là ác mộng lão ma dùng mộng cảnh mô phỏng mà ra. Cái lỗi lầm này không nhỏ, vốn lấy thân phận sử lai khắc thất quái của bọn hắn, tất nhiên quân đội cũng sẽ không đem bọn hắn làm khó, cùng lắm thì thông báo về học viện. Bởi vậy, trên thực tế bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp bơi qua biển cả về sau trực tiếp đã bị bắt lấy, sau đó cũng có thể thoát khốn. Chỉ bất quá chậm trễ thời gian sẽ tương đối lâu một chút mà thôi. Đáng tiếc, dùng tính cách của bọn hắn hiển nhiên là không muốn như vậy để quay về học viện. Nói như vậy, ở đảo ma quỷ học nhiều như vậy mà không có ích lợi gì sao? Lại không nghĩ rằng, vừa ra mà nói, liền thấy được một vở kịch như vậy. Lúc trước dưới mặt đất, Đường Vũ Lân cũng đã nghe được một ít thông tin, cho nên mới có thể tại thời khắc mấu chốt mà xuất hiện. Nhìn thấy vị thiếu tá Thẩm Tinh kia trong mộng cảnh đã từng bị chính mình cưỡng ép qua, đừng nói trong lòng Đường Vũ Lân thật là có vài phần khác thường. Đồng thời cũng không khỏi rất là bội phục đối với ác mộng lão ma. Hắn mặc dù chỉ là hình thái linh hồn, nhưng tinh thần lực hắn cuối cùng cường đại đến cảnh giới nào đây? Tinh thần lực hắn như thế nào mới có thể khống chế toàn bộ tình huống tại quân đoàn Bắc Hải? Dùng cấp độ tinh thần của hắn, chỉ sợ sẽ là lật nhào toàn bộ quân đoàn Bắc Hải cũng không hề khó khăn gì. Thẩm Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy Đường Vũ Lân, nàng đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Lúc thân thể của nàng hoàn toàn tê liệt, nghe được tên thiếu tá kia nói muốn đem nàng mang đi, hơn nữa còn muốn đưa cho địch nhân nào đó, tâm tình toàn thân nàng đều muốn hỏng mất. Nàng đương nhiên biết rõ mình bị địch nhân bắt đi, hơn nữa với tư cách con tin để uy hiếp tỷ tỷ thì đáng sợ đến cỡ nào. Không chỉ là chính nàng là tai họa, thậm chí là tai họa của toàn bộ gia tộc. Trong cơn ác mộng, tỷ tỷ đã từng bởi vì chính mình bị Đường Vũ Lân cưỡng ép mà thỏa hiệp, mà trong hiện thực, nàng tin tưởng tỷ tỷ cũng sẽ vì mình làm như vậy. Tỷ muội tình thâm, không phải là người ngoài, hai tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. Nàng hiểu tỷ tỷ của mình, tuyệt đối là người trọng tình cảm hơn là nghĩa lý. Thời khắc mấu chốt tỷ tỷ lại càng dễ cảm tính, mà một khi tỷ tỷ vì chính mình mà phạm phải sai lầm lớn, như vậy đối với gia tộc tất nhiên sẽ gặp phải tai họa tính hủy diệt. Cho nên vừa mới một cái chớp mắt kia, nàng hận không thể trực tiếp chết đi. Nàng cũng không muốn bị tên Trần thiếu tá kia mang đi. Trong lòng mỗi người thiếu nữ đều mơ có một vị anh hùng cứu thế, nhất là tại lúc tuyệt vọng càng phải như vậy, ai lại không hy vọng có được một người anh hùng để có thể đột nhiên đứng ra cứu chính mình. Chẳng qua là Thẩm Tinh tuyệt đối không nghĩ tới, người cứu chính mình dĩ nhiên là người mà chính mình hận không thể đem băm thây vạn đoạn. Hắn chính là gia hỏa ở trong mộng cảnh hành hạ chính mình mấy tháng nay. Thoạt nhìn, tình huống của cô có chút không ổn đấy nhỉ. Đường Vũ Lân nhìn Thẩm Tinh, trên mặt toát ra một tia cười khẽ. Ánh mắt Thẩm Tinh có chút vội vàng nhìn hắn. Tuy rằng đối với Đường Vũ Lân tràn ngập hận ý, thế nhưng dù sao chẳng qua chỉ là mộng cảnh. Hơn nữa nàng cũng biết rõ thân phận của mấy người trẻ tuổi ở trước mặt này, chẳng qua đây là cũng quá trùng hợp. Bọn hắn vì cái gì lại ở thời điểm này trực tiếp xuất hiện ở trong kho hàng này? Chẳng lẽ nói, hiện tại chính mình vẫn còn ở trong mộng hay sao? Đường Vũ Lân hướng đồng bạn nói, cởi y phục của bọn hắn, bắt đầu đi. Cởi ư, cởi quần áo ư, chớp mắt khuôn mặt Thẩm Tinh trở nên một mảnh trắng bệch. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn, tuyệt vọng vừa mới biến mất vài phần lại xuất hiện một lần nữa. Cái này chẳng phải là ra khỏi miệng hổ lại nhập ổ sói ư? Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ ba người lôi tên thiếu tá cùng hai vị thượng úy tới một bên, nhanh nhẹn giúp bọn hắn cởi quần áo. Nguyên Ân, Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn ngăn tại trước người Thẩm Tinh. Diệp Tinh Lan thì bắt đầu cởi y phục của nàng. Toàn thân Thẩm Tinh đều ngây dại, mắt nhìn chính mình nhanh chóng bị lột hết quần áo. Trong lúc nhất thời toàn thân đã hoàn toàn bối rối. Diệp Tinh Lan đại khái mặc lên mình bộ quân phục. Chiều cao của các nàng không khác nhau lắm, dáng người cũng có chút giống nhau. Được Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân, Dạ Huy che chắn, Diệp Tinh Lan cũng nhanh chóng cởi y phục của mình, mặc lại cho Thẩm Tinh. "Đừng lo lắng, chúng ta chẳng qua là mượn y phục của cô một chút thôi. Cô chúng xạ tuyến tê liệt, tối đa còn có 20 phút để có thể khôi phục bình thường. Những loại người bại hoại kia, đến lúc đó ngươi có thể xử lý bọn họ." Diệp Tinh Lan vỗ vỗ đầu vai Thẩm Tinh đứng dậy, sau đó nàng liền bắt đầu ở trên khuôn mặt của mình nhẹ nhàng xoa nắn, một bên xoa nắn, vừa thỉnh thoảng xem một chút mặt của Thẩm Tinh. Hứa Tiểu Ngôn thì đứng ở sau lưng nàng, đem thân hình nàng cùng với màu sắc tóc bắt đầu hóa trang, rất nhanh liền biến thành kiểu tóc giống như đúc Thẩm Tinh. Lúc Nguyên Ân, Dạ Huy đem mũ lấy tới, thời điểm Diệp Tinh Lan đội mũ lên, Thẩm Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một người y hệt chính mình đứng ở đó. Quả thực là giống như đúc, giống như là đang soi gương vậy. Âm thanh Đường Vũ Lân truyền đến, "Tốt rồi chứ?" Nguyên Ân, Dạ Huy hướng hắn nói ra, "Đã làm xong, còn thiếu ba bộ quần áo." Con mắt Thẩm Tinh chuyển động, nhìn thấy ba người đã đi tới. Ba người đều mặc quân trang, chính là chủ kho Trần Thiếu Tá cùng hai vị thượng úy kia. Trong miệng Trần Thiếu Tá vang lên âm thanh Đường Vũ Lân, lần đầu tiên đúng là có chút không thói quen, nhất là biến hóa cốt cách, bất quá có chút thích ứng thoáng một chút thì còn có thể được. "Tạ Giải, cậu đi gọi mấy người đến đây, nhớ rõ tìm một tên béo một chút đấy, bằng không thì lập chí ngụy trang không tốt đâu." "Được." Tạ Giải quay người đi ra cửa lớn nhà kho, hướng về bên ngoài cách đó không xa gọi ba gã binh sĩ đang gác nói, ngươi, còn ngươi nữa, ba người các ngươi đi vào một chút, hỗ trợ kiểm kê." Quá trình tiếp theo thì càng thêm đơn giản, rất nhanh, đang đứng trong kho hàng chính là Trần Thiếu Tá, Thẩm Tham Mưu, hai vị thượng úy cùng ba gã binh sĩ, mà nằm trên đất cũng là bảy người, ít nhất từ bề ngoài nhìn lên đều là giống như đúc. Đường Vũ Lân đi đến bên cạnh Thẩm Tinh ngồi chồm hổm xuống, "Cô thấy được nhiều bí mật của chúng ta như vậy, có phải ta nên giết cô diệt khẩu hay không?" Con mắt Thẩm Tinh liên tục chuyển động, nàng nói không được, cũng không thể cử động, nhưng trong ánh mắt sợ hãi là hết sức rõ ràng. Đường Vũ Lân cười ha hả một tiếng, "Trêu cô chơi chút thôi, chúng ta đi thôi. Tạm biệt, hữu duyên sẽ gặp lại, tên thiếu tá kia trong một ngày cũng sẽ không tỉnh lại. Chờ cô tốt hơn rồi về sau tự xử lý đi nha. Lần này coi như là chúng ta làm một chuyện giúp quân đoàn Bắc Hải, giúp cho các ngươi thanh lý nội gián. Chuyện lần trước trộm đi một bộ máy bay cứ như vậy xóa bỏ nha. Đi thôi." Nói xong Đường Vũ Lân đứng người lên, hướng Diệp Tinh Lan bên cạnh làm ra một cái động tác mời. Bảy người nối đuôi nhau mà ra, hướng cửa lớn đi ra ngoài. Diệp Tinh Lan tại trong thời gian ngắn ngủi đã cơ bản nắm giữ khí chất của Thẩm Tinh, ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt xinh đẹp mang theo vài phần cao ngạo. Nàng liền bước nhanh ra ngoài, ra khỏi nhà kho, lại đóng lại cửa chính nhà kho, đương nhiên chẳng qua là hờ khép mà thôi. Bởi vì chính thức đóng lại được cái cửa này cũng rất phức tạp, mà bọn hắn cũng không biết cách. Đường Vũ Lân đi theo bên người nàng, mặt mũi tràn tươi cười làm lành nói, "Thẩm Tham Mưu, ngài đừng nóng giận, lần này trong kho hàng đúng là xuất hiện một điểm hỗn loạn, nhưng ta lập tức liền sẽ khiến bọn hắn chỉnh đốn và thay đổi. Ngài yên tâm, rất nhanh liền sẽ làm tốt." Diệp Tinh Lan hừ lạnh một tiếng. Chuyện này ta sẽ báo cáo sự thực, ngươi tốt nhất ở phía trên phái ra tổ điều tra trước để đem đối phó tất cả, bằng không mà nói hậu quả ngươi đã biết rồi đó. Vâng, vâng. Đường Vũ Lân liên tục đồng ý. Trong lúc nói chuyện, mọi người liền đã đi tới nơi thang máy. Diệp Tinh Lan cố ý nói ra, các ngươi dừng bước, không cần tiễn. Đường Vũ Lân chặn lại nói, như vậy sao được, chúng ta đưa ngài đi lên. Thẩm Tham Mưu ở chỗ quân đoàn trưởng, nhờ ngài giúp chúng ta nói tốt vài câu. Những nơi bọn hắn đi qua đều là có binh sĩ, nhưng đối thoại giữa bọn họ là không chê vào đâu được. Âm thanh của Thẩm Tinh cùng với Trần Thiếu Tá không có bất kỳ khác nhau. Bảy vị lão ma truyền cho bọn họ không đơn giản chỉ là thuật hóa trang, lại còn một số kỹ xảo khác. Thay đổi hình thể như thế nào để thay đổi lời nói cử chỉ, như thế nào để thay đổi âm thanh. Dưới tình huống khi có hồn lực thâm hậu thì nó cũng không khó. Chẳng qua là cần quá trình huấn luyện tương đối thống khổ mà thôi. Nhưng so với việc bị các vị lão ma tra tấn, những thống khổ này lại được chẳng coi là cái gì. Đinh lên một tiếng, cửa thang máy mở ra, Đường Vũ Lân làm ra một cái tư thế mời. Diệp Tinh Lan là người đầu tiên ngẩng đầu mà bước vào trong thang máy. Đường Vũ Lân và những người khác vội vàng đuổi kịp, thang máy khép kín, nhanh nhẹn di chuyển. Trong tất cả toàn bộ quá trình, mọi người không nói gì thêm. Trong thang máy có camera giám sát nên nói nhiều tất sẽ nói hớ, nhiều lời không bằng không nói. Rất nhanh, thang máy đã đưa bọn chúng lên đến trên mặt đất. Bằng vào thẻ thân phận, bọn hắn nhẹ nhõm bước ra khỏi nhà kho. Đường Vũ Lân hướng Diệp Tinh Lan đưa mắt liếc qua một cái. Bọn hắn đại khái tách ra phương hướng thoáng một chút, sau đó nhanh nhẹn hướng về một bên đi đến. Sau khi đi vào một mảnh âm u hẻo lánh, Đường Vũ Lân chỉ cách đó không xa một cỗ xe quân dụng. Chiếc xe quân dụng kia tựa hồ là vừa mới tuần tra trở về, đang hướng lái qua bên này. Diệp Tinh Lan nói, để ta đi ra xem sao. Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế, tất cả đi cùng một chỗ, bảy người nhanh nhẹn tiến lên. Diệp Tinh Lan đi tuốt ở đằng trước, tháo xuống huy chương quan quân treo ở trước ngực. Đỗ xe, quân hàm trên bờ vai nàng chính là chứng minh thân phận tốt nhất. Hơn nữa Thẩm Tinh tại trong quân đoàn rất nổi danh. Nổi danh là mỹ nữ quan quân, hoa hồng trong quân. Đội trưởng lái xe tuần tra là một vị thiếu úy, tất nhiên là nhận ra nàng. Xe quân dụng nhanh chóng dừng lại, người từ trên xe nhảy xuống, hướng Diệp Tinh Lan chào một cái. Thẩm Tham Mưu, Diệp Tinh Lan trầm giọng nói, nhiệm vụ khẩn cấp, chúng ta phải đi ra ngoài một bận. Tạm thời trưng dụng xe quân dụng các ngươi, lập tức nhảy ra khỏi xe. Vâng, thiếu úy không chút do dự đáp ứng một tiếng. Nếu là đổi là một người thiếu tá khác, nếu muốn trưng dụng xe quân dụng của bọn hắn, thì hắn còn có thể hướng phía trên tiến hành hỏi thăm một ít. Nhưng Thẩm Tinh thế nhưng là em gái ruột của quân đoàn trưởng, càng là tình nhân trong mộng của nhiều quan quân cấp thấp. Loại biểu hiện này, cơ hội cũng không phải là thấy nhiều. Cho nên hắn không chút do dự đáp ứng, binh sĩ bên trên xe quân dụng nhanh nhẹn xuống xe. Diệp Tinh Lan hướng Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, mọi người nhao nhao lên xe. Tạ Giải chịu trách nhiệm điều khiển, Diệp Tinh Lan ngồi bên trên tay lái phụ. Đường Vũ Lân và những người khác ngồi ở phía sau. Không có hướng những binh lính kia nói thêm cái gì, Tạ Giải thuần thục khống chế tay lái. Một cái quay đầu đi thẳng đến phương hướng cửa chính quân đoàn Bắc Hải vội vã mà đi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trong nhà kho định trang hồn đạo đạn pháo, lông mi giật giật, Thẩm Tinh rốt cuộc có thể nháy mắt rồi. Thời gian dần trôi qua, ngón tay cũng có thể động đậy, cảm giác tê liệt trên người nhanh nhẹn biến mất. Nàng nỗ lực thở sâu, thúc giục hồn lực trong cơ thể đến kích thích huyết mạch vận hành, cảm giác tê liệt nhanh chóng biến mất, dãy dụa từ trên mặt đất ngồi dậy. Sau đó nàng thấy được nằm ở cách đó không xa là vị Trần thiếu tá cùng với hai vị thượng úy cùng ba gã binh sĩ bị lột sạch quần áo. Trong lúc nhất thời không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nguy cơ xem như phải giải trừ. Nhưng đồng thời, lúc này tâm tình của nàng cũng là ngũ vị tạp trần. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, người kia trong cơn ác mộng chính mình, vậy mà đã thành người cứu mạng chính mình. Dễ dụa từ trên mặt đất đứng lên, Thẩm Tinh nhanh nhẹn đi đến bên tường, dùng sức nhấn xuống nút cảnh báo, tiếng cảnh báo chói tai lập tức vang vọng toàn bộ nhà kho. Ngay sau đó liền lan tràn ra đến toàn bộ căn cứ quân đoàn Bắc Hải. Nhà kho định trang hồn đạo đạn pháo chính là trọng địa của quân đoàn. Cảnh báo trực tiếp ở bên trong nhà kho chính là cấp bậc cao nhất. Nhưng Thẩm Tinh rất rõ ràng, qua thời gian dài như vậy, mấy tên kia chỉ sợ sớm đã trốn thoát. Đương nhiên Đường Vũ Lân đã rời đi, không đánh mà thắng, không có phát sinh bất luận chiến đấu gì cả. Chỉ đơn giản điều khiển lấy xe quân dụng, bọn hắn đã ra khỏi quân đoàn Bắc Hải. Xe quân dụng chạy băng băng trên đường cao tốc, nhanh chóng rời xa khỏi Bắc Hải thành. Không thể không nói, xe quân dụng trang bị so với xe dân dụng tốt hơn nhiều. Chẳng những có hệ thống hướng dẫn tiên tiến, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Tạ Giải rất nhanh đem xe quân dụng lái đến cực nhanh. Đường Vũ Lân hướng về phía Tạ Giải trước mặt nói ra, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị bỏ xe lại đi. Đem xe chạy đến một nơi để ẩn nấp, Tạ Giải có chút không muốn mà nói, xe này thực dễ lái, nếu có thể một mực lái trở về thì tốt rồi. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận, ngươi có phải ngốc hay không? Chẳng lẽ đợi lát nữa để cho quân đoàn cơ giáp của quân đội đến cho chúng ta mấy miếng đạn đạo ư, để xem ngươi còn thư thái được không? Chạy nhanh đi, tốc độ rất cao, tìm một chỗ chúng ta xuống xe đi. Kế tiếp, Tạ Giải đem xe dừng lại. Đây là một trấn nhỏ, thành trấn không lớn. Tìm một rừng cây, đem xe quân dụng đi tới. Mọi người nhanh chóng xuống xe, Đường Vũ Lân dựa theo hệ thống dẫn đường lúc trước. Bọn hắn trong bóng đêm chạy thẳng đến chỗ mục đích mà đi. Mục tiêu rất đơn giản, cũng là nơi Đường Vũ Lân bọn hắn không muốn đi, đó là ga tàu. Không có phương tiện giao thông, nếu muốn nhanh chóng rời xa khỏi quân đoàn Bắc Hải là không thể nào được. Đường Vũ Lân không chút nghi ngờ, rất nhanh quân đoàn Bắc Hải liền sẽ phong tỏa gần đó. Bọn hắn lại không thể mở ra xe quân dụng để tiếp tục chạy đi. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng công cụ giao thông công cộng. Mà ở bên trong giao thông công cộng, đoàn tàu cao tốc là hai trong những phương tiện nhanh nhất. Cho nên không có lựa chọn nào khác. Một bên chạy trốn, bọn hắn một bên giải trừ hóa trang trên mặt chính mình. Tại một nơi cách bến tàu không xa, một người ra mặt đi mua mấy bộ y phục trở về. Cởi quân phục, thay đổi y phục như hàng ngày. Đồng thời lại đơn giản thay đổi tướng mạo của mình, lúc này mới tiến vào trong bến tàu. Bảy người tách ra mua vé, đều mua một chuyến tàu gần nhất. Mãi cho đến sau khi đi vào sân ga, mới một lần nữa tụ tập ở một chỗ. Bởi vì sân ga có chút đơn sơ, thậm chí ngay cả trần nhà đều không có. Gió đêm thổi nhẹ, rất có chút ít trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai tay Đường Vũ Lân chọc vào túi đứng ở nơi đó, bên trên sân ga quạnh quẽ cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Những người khác bộ dạng cũng đều không khác nhau lắm. Tạ Giải đột nhiên hướng Đường Vũ Lân nói ra. Lão đại, cậu biết không, tớ rốt cuộc có loại cảm giác sống lại. Chúng ta cái này không phải là vẫn còn trong cơn ác mộng phải không? Đường Vũ Lân cười khổ nói, tớ không biết. Tra tấn bên trên đảo ma quỷ đối với bọn họ quả thực là để lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Thế cho nên tinh thần của bọn hắn cho tới bây giờ cũng còn không thể hoàn toàn khôi phục. Nhất là Nhạc Chính Vũ, bây giờ còn ngẫu nhiên trở nên ngơ ngác. Từ Lạp Chỉ nói, tớ bây giờ là hoàn toàn đã hiểu rõ, vì cái gì trước khi chúng ta đi, đám sư trưởng học viện đều có biểu lộ như vậy. Còn có vị học trưởng chiến thần điện kia cũng thế. Thật sự là vĩnh viễn cũng không muốn lại trở lại chỗ kia. Đến lúc có thể rời đi, bọn hắn hầu như đều là không thể chờ đợi được liền xông vào biển cả, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa. Hứa Tiểu Ngôn nói ra, kỳ thật đám lão ma cũng thật đáng thương. Nhạc Chính Vũ biến sắc, bọn hắn đáng thương ư, chúng ta lại không đáng thương sao? Chúng ta bị bọn hắn tra tấn còn chưa đủ sao? Đường Vũ Lân nói, bình tĩnh một chút đi Chính Vũ. Chúng ta là đã nhận lấy tra tấn, nhưng không phải không thừa nhận. Tại đây trong mấy tháng ngắn ngủi, chúng ta cũng có tiến bộ nhảy vọt, chúng ta đều trưởng thành rồi. Sau một khắc rời chỗ đó, ta mới chính thức cảm giác được chính mình không còn là đứa bé nữa, mà biến thành người trưởng thành rồi. Nguyên Ân Dạ Huy cười nói, đúng vậy, chúng ta đã trưởng thành hơn. Đường Vũ Lân khoan thai mà nói, đúng rồi, thời điểm khi bị dục vọng lão ma khảo nghiệm, trừ Chính Vũ ra, kỳ thật là phản ứng của mỗi người các cậu ta đều thấy được, là dục vọng lão ma cố ý cho ta xem đấy. Lại nói, các cậu có muốn biết không, để xem phản ứng lẫn nhau đều là gì không? Mọi người chớp mắt liền trở nên đã trầm mặc. Nhạc Chính Vũ thì là mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó năm người khác cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, câm miệng. Đoàn tàu gào thét mà đến, rút cuộc khiến cho không gian trong trẻo đã mang đến bừng sáng. Nhìn đoàn tàu quen thuộc, hồi tưởng đến mỗi lần gặp gỡ, hai tay Đường Vũ Lân ôm ở sau đầu, cũng là người đầu tiên đi lên đoàn tàu. Rốt cuộc phải đi về rồi, thời gian rút cuộc đã trôi qua. Cuối cùng hắn cũng không nói đến ngày đó chính mình thấy được thứ gì, có một số việc vẫn là không nói thì hơn. Tại quân đoàn Bắc Hải, sắc mặt Thẩm Nguyệt Âm trầm nghe nguyên một đám bọn thuộc hạ báo cáo, tâm tình kém tới cực điểm. Bên trong quân đoàn Bắc Hải rõ ràng là có nội gian, hơn nữa còn là ở cương vị trọng yếu như thế. Với tư cách quân đoàn trưởng, nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trọng yếu hơn là, muội muội của mình suýt nữa bị biến thành tù nhân. Chuyện này nhất định phải tra đến cùng, vô luận như thế nào cũng phải đem nội gian nhổ tận gốc. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức nghiêm túc triển khai hành động, trong bộ phận quân đoàn, nghiêm tra. Vâng, không hề nghi ngờ, Trần thiếu tá cùng những đồng bọn của hắn bị nhổ tận gốc. Sau khi kiểm kê lại, trong kho hàng trọn vẹn thiếu đi 200 miếng định trang hồn đạo đạn pháo. Những thứ định trang hồn đạo đạn pháo này nếu ở chung vào một chỗ, đủ để phá hủy một tòa tiểu thành thị rồi. Thẩm Tinh nhìn tỷ tỷ, cho tới giờ khắc này tâm tình của nàng cũng không thể hoàn toàn bình phục lại. Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng áp lực quá lớn. Những người khác đều đi ra, Thẩm Tinh đối với Thẩm Nguyệt xưng hô cũng trở về bình thường. Thẩm Nguyệt lông mày nhíu chặt, đây cũng không phải là vấn đề áp lực. Quân đoàn Bắc Hải chúng ta rõ ràng bị người khác lẻn vào, như vậy các quân đoàn khác thì sao? Toàn bộ quân khu Đông Bắc thì sao? Chuyện này là giấu không được, nhất định phải báo cáo. Ta chỉ sợ sẽ bị xử phạt. Về phần muội, ta sẽ dựa theo lập công để báo cáo. Dù sao cũng là do muội là người phát hiện vấn đề, hơn nữa còn kịp thời ngăn cản những thứ phản đồ này chạy thoát. Những người sử lai khắc thất quái kia ta sẽ giấu giếm đi, đem công lao đều đặt ở trên người của muội. Thẩm Tinh có chút vội vàng mà hỏi thăm, tỷ tỷ, vậy còn tỷ thì sao? Tỷ sẽ gặp phải dạng xử phạt gì? Thẩm Nguyệt cười khổ lắc đầu, không biết, chỉ có thể là đi một bước xem một bước rồi. Chuyện lần này quá lớn, chỉ sợ vị trí quân đoàn trưởng này sẽ phải lung lay. Chờ muội lập công trạng, ta sẽ đem muội mau chóng điều đi. Thời điểm này muội cũng là nên một mình đảm đương một phía rồi. Thẩm Tinh khẽ gật đầu, không biết vì cái gì, sau khi đã trải qua chuyện lúc trước, Lúc này nàng mới nghỉ ngơi ngủ một giấc, cũng không có gặp ác mộng nữa. Thẩm Nguyệt không phái người đuổi theo Sử Lai Khắc thất quái. Đối với nàng mà nói, hoàn toàn không cần làm như vậy, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tính là bắt lại 7 người Đường Vũ Lân lại có thể thế nào đây? Chỉ có thể để cho bên trong quân đoàn Bắc Hải gièm pha càng thêm nhiều. Không bằng đem bọn họ bỏ qua, như vậy đối với mọi người đều tốt. Dù sao, tính là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia cùng Sử Lai Khắc học viện đụng chạm lớn hơn nữa, đó cũng chỉ là khí phách chi tranh. Mà thân là quan lớn quân đội, nàng muốn suy tính rất nhiều thứ về lâu về dài. Đi qua 2 lần đổi tàu, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn mới lên chính xác đoàn tàu, thẳng đến Sử Lai Khắc Thành mà đi. Lần này cuối cùng không có gặp được chuyện hiếm thấy, lên đường bình an. Lúc đoàn tàu vững vàng đỗ tại Sử Lai Khắc Thành, Đường Vũ Lân chính mình đều có loại cảm giác muốn lệ rơi đầy mặt. Không có phát sinh sự cố về đoàn tàu, thật sự là quá mỹ diệu. Phải biết rằng, dọc theo con đường này hắn đều là có chút chờ đợi lo lắng. Xuống tàu, dùng sức vươn vai thoáng một phát, cuối cùng là đã trở về rồi. Đường Vũ Lân hướng đồng bạn hỏi, chúng ta là trực tiếp trở về báo danh hay các cậu đều có chuyện khác? Tạ Giải nói, tớ không có ý định nhanh như vậy về học viện, tớ cũng cần nghỉ ngơi và hồi phục. Lần này chơi quá lớn, tớ sắp không chịu nổi. Tớ ý định về nhà một chuyến, rất lâu rồi không có trở về. Nguyên Ân, nàng theo ta cùng nhau về nhà đi. Con dâu dù xấu thì cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng nha. Ui da, đau. Nguyên Ân Dạ Huy đằng đằng sắc khí níu lấy cái tai Tạ Giải. Ngươi nói ai là con dâu xấu? Ta xấu mà, nàng là đẹp nhất. Tạ Giải ở phương diện này cho tới bây giờ cũng không có ý tứ gì. Nhạc Chính Vũ nhìn có chút hả hê mà nói, đáng đời mi. Tiểu Ngôn, muội có phải cũng nên mời huynh đi nhà muội một chút không? Huynh cũng không xấu đâu nha, Tạ Giải cả giận nói. Gây sự đúng không? Hứa Tiểu Ngôn bật cười một tiếng. Được, muội cùng Tạ Giải là một chỗ cùng đến. Vậy huynh cũng cùng chúng ta về Đông Hải Thành nha. Muội dẫn huynh đi xem trong nhà của muội một chút. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải đều có chút ghét bỏ trừng mắt nhìn đối phương một cái. Đường Vũ Lân bật cười lắc đầu, rồi nhìn về phía Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí. Các cậu thì sao? Từ Lạp Chí nhìn về phía Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan nói, chúng ta vẫn là về học viện. Lần này học được rất nhiều, tớ ý định trở về củng cố thật tốt. Lạp Chí cũng thế, lần này hắn thu hoạch tương đối khá, ta phải giúp hắn củng cố tu vi của mình. Được, Đường Vũ Lân nói, một tháng sau, chúng ta tề tụ tại học viện. Tiếp theo, ta ý định cùng mọi người cùng nhau luyện phối hợp một chút. Các cậu có đồng ý với ý kiến này không? Tạ Giải nói, tớ không có vấn đề. Nguyên Ân Dạ Huy gật gật đầu. Nhạc Chính Vũ nói, tớ cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa lão đại, ta cảm thấy lựa chọn của cậu là chính xác. Đợi tốt nghiệp từ nội viện, ta ý định cùng đi với cậu tòng quân. Tạ Giải kinh ngạc nhìn Nhạc Chính Vũ nói, không nghĩ tới cậu còn có một lòng yêu nước như vậy, bình thường không nhìn ra đấy nha. Hứa Tiểu Ngôn cười nhẹ nói, huynh ấy là bởi vì mặc quân trang tương đối đẹp trai đấy. Ngày đó sau khi mặc quân trang, cũng nhắc tới với ta nhiều lần. Nhạc Chính Vũ lập tức thoát khí, vợ à, nàng không thể hủy đi hình tượng của ta mà. Hứa Tiểu Ngôn liếc hắn một cái, ai là vợ của huynh? Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc, chúng ta cũng đã gạo nấu thành cơm rồi, muội như thế nào còn có thể không phải vợ của huynh? Huynh hiện tại đã hoàn toàn có thể đem ảo cảnh ngày đó trở thành là bản nhân rồi. Dù sao dục vọng lão ma mô phỏng rất tốt, hắc hắc. Nhìn hắn không có hảo ý, cười rất xấu xa, khuôn mặt Hứa Tiểu Ngôn đỏ lên. Này, huynh là dạng gì đây? Huynh cũng đừng về nhà cùng muội nữa nha. Nhạc Chính Vũ vội vàng ngậm miệng. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, tớ cũng không có ý kiến, chúng ta là một cái chỉnh thể, đúng là phải hợp luyện thật tốt một chút. Hơn nữa đối với tổng quân, tớ cũng có chút hứng thú. Gặp được tình huống quân đoàn Bắc Hải mới chính thức hiểu rõ. Cùng so với quân đội, lực lượng cá nhân chúng ta thật sự là quá nhỏ bé. Tuy rằng tương lai chúng ta sẽ không một mực làm quân nhân, nhưng tớ cảm thấy hiểu rõ thêm trình độ hiện đại hóa quân sự vẫn rất cần phải có. Sau khi tốt nghiệp, tớ muốn cùng Lạp Chí cũng có thể đi tổng quân. Đường Vũ Lân đại hỉ, có thể không bất hòa cùng đồng bạn tách ra. Đây quả thực là chuyện rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Tạ Giải cũng ở đây nhìn về Nguyên Ân Dạ Huy, không hề nghi ngờ, đây chính là vợ quản nghiêm để chấp hành đến cùng. Gia hỏa này là muốn nhìn Nguyên Ân Dạ Huy lựa chọn như thế nào. Ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên có chút cô đơn, nàng lắc đầu. Tớ không thể đi tham gia quân ngũ, sau khi tốt nghiệp, tớ vẫn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Nói xong câu đó nàng đột nhiên xoay người rời đi. Tạ Giải ngạc nhiên, sau đó áy náy hướng Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, vội vàng quay người đuổi tới. Nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi, Đường Vũ Lân lẩm bẩm, tựa hồ Nguyên Ân có nỗi khổ tâm gì đó, nhưng cậu ấy còn chưa có nói qua. Diệp Tinh Lan nói, hẳn là có quan hệ cùng thân thế của cậu ấy. Cậu chẳng lẽ không cảm thấy được cô ấy đồng thời có được hai loại võ hồn đỉnh cấp hết sức kỳ quái sao? Nhất là võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ, bản thân cái này là một loại rất cường đại, nhưng càng có khả năng biến thành võ hồn Tà Hồn Sư. Lúc trước Nguyên Ân chính là thân phận công độc sinh. Thoạt nhìn trên người cậu ấy hẳn là có bí mật gì, Đường Vũ Lân nói. Đợi bọn hắn trở về, chúng ta hẳn là tìm Nguyên Ân nói chuyện rồi. Vô luận là có chuyện gì, mọi người chúng ta là một cái chỉnh thể. có thể giúp đỡ cậu ấy là nghĩa bất dung từ. Lão đại, chúng ta cũng đi đây. Nhạc Chính Vũ lôi tay kéo Hứa Tiểu Ngôn, hướng Đường Vũ Lân phất phất tay. Diệp Tinh Lan hướng Đường Vũ Lân hỏi, chúng ta đều đã có nơi đi, vậy còn cậu ý định đi làm cái gì? Đường Vũ Lân nói, tớ muốn đi đến Đường Môn một chuyến, sau đó tớ lại đi gặp sư bá ở một thời gian ngắn. Hành trình ở đảo ma quỷ tớ có thể ngộ không ít, tớ muốn xem một chút có thể mượn cơ hội lần này vọt tới thánh tượng hay không. Nếu như thành công, tương lai chúng ta sẽ có trụ cột chế tác tam tự đấu khải. Nhãn tình Diệp Tinh Lan sáng lên, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ư? Đường Vũ Lân mỉm cười, cảm giác là loại rất kỳ diệu, dù sao tớ bây giờ là có loại cảm giác này rồi. Về phần được hay không được, chỉ có thử qua mới biết được. Nhưng có sư bá chỉ điểm, tớ cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn. Nếu để cho đoán tạo sư cấp 6 khác nghe lời này của hắn, chỉ sợ sẽ bị ngất đi. Vị đoán tạo sư cấp 6 nào dám nói chính mình trùng kích thánh tượng là vấn đề không lớn đây? Cũng chỉ có Đường Vũ Lân có can đảm làm như vậy. Hồn rèn không phải là xong dễ dàng như vậy. Muốn giao trí tuệ cho kim loại, còn xa so với giao sinh mệnh cho kim loại nhiều lắm. Chế tác đấu khải, thời điểm ban đầu quan trọng nhất là thiết kế, sau đó là chế tác, rèn là mặt sau cùng. Nhưng đến thời điểm đấu khải cao cấp rồi, rèn lại trở thành bộ phận quan trọng nhất. Bởi vì đấu khải thăng cấp, đầu tiên chính là phương diện thăng cấp chất liệu. Mọi người bây giờ còn đều là nhất tự đấu khải, chỉ có sau khi đề thăng làm nhị tự đấu khải sư, bọn hắn mới có thể tốt nghiệp nội viện. Tương lai tam tự đấu khải là bọn hắn có thể trở thành hay không, là một tiêu chí rất trọng yếu. Diệp Tinh Lan nói, cậu trụ cột chuẩn bị cũng đã làm xong cho chúng ta, nhưng thời điểm thăng cấp đấu khải cần hai người chúng ta phối hợp. Một tháng sau khi cậu trở về, chúng ta liền có thể bắt đầu. Đường Vũ Lân gật gật đầu, đây cũng là nguyên nhân tớ muốn tranh thủ tăng lên tới thánh tượng. Nếu có năng lực rèn cấp thánh tượng, giúp chúng ta thăng cấp nhị tự đấu khải càng dễ dàng hơn. Áp lực của cậu bên này cũng sẽ giảm bớt một ít. Đúng vậy, Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu, tuy rằng nàng đã là chế tạo sư cấp 6 rồi, nhưng khoảng cách cấp 7 vẫn còn có chênh lệch cực lớn. Ít nhất trong 2 đến 3 năm là không thể nào tăng lên được. Nếu như Đường Vũ Lân có thể đạt tới thánh tượng, với tư cách trụ cột phối hợp nàng chế tác đấu khải, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Mấu chốt là phẩm chất đấu khải của mọi người liền sẽ cao hơn. Hiện tại tu vi tất cả mọi người đã trên 50 cấp, là thời điểm nên chế tác đấu khải một lần nữa rồi. Tốt rồi, chúng ta như vậy cáo biệt thôi. Ra khỏi bến tàu, ba người cáo biệt, Đường Vũ Lân trực tiếp tiến về Đường Môn. Sở dĩ muốn đi Đường Môn trước là hắn có ý định đến đấu hồn đường xem có nhiệm vụ gì nhất định phải hoàn thành không. Rời khỏi đã lâu như vậy, cũng muốn đi báo danh một chút. Hơn nữa, trọng yếu hơn là hiện tại hắn đã là nhất tự đấu khải sư, vẫn còn không có ở đấu hồn đường tăng lên đẳng cấp đấu giả chính mình. Hắn bây giờ còn là đấu giả trắng, mà với thực lực nhất tự đấu khải sư, hẳn là có thể tăng lên tới đấu giả vàng rồi. Lúc đi vào tổng bộ Đường Môn, Đường Vũ Lân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là mình không có mặc trang phục đấu giả. Rất nhiều thứ của chính mình đều bị học viện tạm tịch thu rồi. Trên thực tế, thật đúng là nên về học viện trước một chuyến. Rời khỏi lâu như vậy, chuyện này đều đã quên mất. Kể cả điện thoại, còn có những kim loại hiếm gì gì đó của chính mình, tất cả đều ở tại học viện đấy. Mọi người tựa hồ cũng đều đã quên, không biết Tạ Giải bọn hắn trên đường đi có nhớ tới hay không. Bất quá nếu như đã đi tới Đường Môn rồi, trước hết vào xem đã. Vừa vào cửa, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, hôm nay tổng bộ Đường Môn so với trước kia nhiều người hơn rất nhiều. Mọi người ra ra vào vào cũng đều là một bộ dạng vội vàng, bởi vì bình thường số lần đến Đường Môn cũng không nhiều lắm, người Đường Vũ Lân quen biết cũng không coi là nhiều. Đang đi về phía trước, đột nhiên hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đầu chọc lớn, dáng người cường tráng của Triệu Đường chủ từ bên trong đi ra. Vị này Đường Vũ Lân đương nhiên là nhận ra, thời điểm lúc trước Vũ Trường Không mang theo hắn liền đã từng thấy qua vị này rồi. Triệu Đường chủ, Đường Vũ Lân cung kính hướng hắn hành lễ. Triệu Đường chủ tên là Triệu Tùng, Đường chủ Lực Đường, một trong ba đường môn ngoại đường. Triệu Tùng nhìn thấy hắn hơi sững sờ, ngươi là? Đường Vũ Lân tại Tinh La Đế Quốc 3 năm, sau khi trở về lại một mực bế quan, cho nên Triệu Tùng cũng có rất nhiều năm chưa thấy qua hắn. Hắn lại ở vào thời kỳ thanh xuân phát triển, từng đã là thiếu niên anh tuấn, hiện tại đã biến thành dáng người thanh niên khôi vĩ cao giáo. Triệu Đường chủ, ta là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ư, ta là ngươi sao? Triệu Tùng cuối cùng nhớ ra hắn là ai, lập tức cười nói, thật nhiều năm chưa thấy qua tiểu tử nhà ngươi rồi, cũng đã lớn lên như vậy rồi. Tốt rồi, trước không nhiều lời cùng ngươi, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, ngươi vào đi thôi, Quách Tiêu Nhứ ở đây. Nói xong hắn liền vội vàng rời đi. Quách Tiêu Nhứ chính là đường chủ đấu hồn đường, người lãnh đạo trực tiếp Đường Vũ Lân. Lúc trước chính là hắn đem Đường Vũ Lân dẫn tới bên trong đấu hồn đường. Thời điểm Đường Vũ Lân đi vào đấu hồn đường, trong đấu hồn đường cửa mở ra, bên trong người rõ ràng cũng là không ít. Từ trên mặt nạ đến xem, đấu giả cấp vàng, cấp tím vậy mà đều có không ít. Hơn nữa còn có không chỉ một vị đấu giả đen. Đường Vũ Lân nhô đầu dò xét, hắn không có mặc trang phục đấu giả, đang không biết nên đi vào hay không. Lúc này lại bị một gã đấu giả cấp vàng đưa tay ngăn cản. Đấu giả cấp vàng trầm giọng nói ra, ngươi là người nào? Không biết đấu hồn đường bên này là cấm khu hay sao? Đường Vũ Lân nói, xin lỗi, ta cũng là đấu giả, chẳng qua là hôm nay không có mặc trang phục đấu giả, cho nên. Ngươi cũng là đấu giả ư? Không mặc trang phục cũng không phải là đấu giả, cái quy củ này mà ngươi không biết sao? Mau rời khỏi nơi đây ngay. Đấu giả cấp vàng kia nói xong, liền vội vàng tiến vào đấu hồn đường. Cái này, Đường Vũ Lân liền bất đắc dĩ, hắn rất ngạc nhiên cuối cùng là xảy ra chuyện gì, sao lại nhiều đấu giả đến đấu hồn đường như vậy? Thoạt nhìn đã có hơn 100 người rồi, hơn nữa đại đa số cũng đều là cấp vàng trở lên. Nhưng hắn không có trang phục đấu giả, cũng vào không được rồi. Đang lúc hắn bất đắc dĩ chuẩn bị lúc rời đi, bên trong đấu hồn đường đi ra một người. Người này mang trên mặt mặt nạ lại là màu đỏ đấy. Đấu giả cấp đỏ ư? Đường Vũ Lân trong lòng giật mình. Đừng nói là thấy, hắn chính là nghe đều chưa nghe nói qua đấu hồn đường còn có đấu giả cấp đỏ tồn tại. Từ đẳng cấp đấu giả cùng màu sắc hồn hoàn xứng đôi lẫn nhau đến xem, đấu giả cấp đỏ không hề nghi ngờ hẳn là so với đấu giả cấp đen sẽ cường đại hơn nhiều. Vị đấu giả cấp đỏ trước mắt này nhìn qua dáng người không cao, lập tức trong lúc vô hình mang cho hắn lực áp bách rất lớn. Đường Vũ Lân vội vàng lui sang một bên, tránh ra một con đường. Thế nhưng đấu giả cấp đỏ lại dừng bước, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ. Ồ, Đường Vũ Lân ư? Nghe đối phương gọi ra tên của mình, Đường Vũ Lân cũng là lấy làm kinh hãi. Ngài biết ta ư? Đấu giả cấp đỏ vừa nhấc tay, liền tháo ra mặt nạ chính mình, lộ ra một khuôn mặt Đường Vũ Lân quen thuộc. Không phải chính là đường chủ đấu hồn đường Quách Tiêu như sao? Đường Vũ Lân trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vị này mang theo mặt nạ màu đỏ, thì ra đúng là đường chủ đấu hồn đường ở chỗ này. Quách đường chủ, ngài khỏe chứ? Quách Tiêu nhíu mỉm cười, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không mặc trang phục đấu giả ư? À đúng rồi, nghe nói ngươi đã là nhất tự đấu khải sư rồi, có thể thay quần áo được rồi. Đến đây đi, vừa vặn ta dẫn ngươi đi tăng lên cấp bậc đấu giả. Nói xong hắn quay người hướng đi một bên khu làm việc đấu hồn đường. Đường Vũ Lân vội vàng đi theo, thấp giọng hỏi: "Quách đường chủ, sao đấu hồn đường chúng ta có vẻ bề bộn nhiều việc như vậy?" Quách Tiêu như than nhẹ một tiếng, liên bang xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta có thể không bận rộn hay sao? Dù sao đấu hồn đường chúng ta vẫn luôn làm nhiệm vụ thủ hộ liên bang của mình. Đường Vũ Lân sững sờ, xảy ra chuyện lớn gì ư? Quách Tiêu như kinh ngạc nói: "Ngươi không biết thật ư?" Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Ta cùng đồng bạn mới từ huấn luyện quân sự trở về học viện, còn chưa kịp đi về học viện, trước hết tới đường môn chúng ta bên này, không biết có chuyện gì đã xảy ra vậy." Quách Tiêu Nhứ nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "10 ngày trước Thiên Đấu Thành đã xảy ra một trận tập kích khủng bố, đã chết rất nhiều người. Tòa hành chính của Thiên Đấu Thành bị san thành bình địa. Số liệu công bố ra ngoài là chết hơn 1.000 người, nhưng trên thực tế đã có vượt qua 4.000 người tử vong, người bị thương hơn vạn người rồi." Đường Vũ Lân giật mình há to miệng. Thiên Đấu Thành ư? Hắn còn nhớ rõ ràng, thị trưởng Thiên Đấu Thành không phải là cha của Mạc Lam tỷ hay sao? Thiên Đấu Thành gặp khủng bố tập kích, hơn nữa còn đã chết nhiều người như vậy. Còn thị trưởng Thiên Đấu Thành thì sao? Đường Vũ Lân vội vàng truy vấn. Quách Tiêu Nhớ thở dài một tiếng, dùng thân hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Tập kích đến quá đột ngột, hơn nữa là không có bất kỳ báo hiệu nào. Tổng cộng 60 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 5 trở lên tại các nơi khác nhau ở Thiên Đấu Thành phát nổ, đã tạo thành rối loạn lớn ở Thiên Đấu Thành. Sau đó một bộ chiến đấu cơ xuất hiện không biết từ đâu mà đến ở bên trên thủ phủ Thiên Đấu Thành, đã thả xuống một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, đã tạo thành thương vong lớn nhất. Chuyện này đã chấn kinh toàn bộ liên bang rồi. Hiện tại liên bang tiến vào trạng thái canh gác cấp 1, điều khiển một lượng lớn nhân viên tiến hành tra rõ. Đường môn đấu hồn đường chúng ta nhận được lời mời của chiến thần điện liên bang, phối hợp với bọn hắn cùng một chỗ tham dự điều tra hành động. Nghe Quách Tiêu Như nói, Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Chuyện này phát sinh quá đột ngột, hơn nữa là một trận tai họa như thế. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến chuyện định trang hồn đạo đạn pháo bị trộm ở quân đoàn Bắc Hải. Vội vàng đem chuyện của mình tại quân đoàn Bắc Hải đơn giản nói qua một lần. Quách Tiêu Như càng nghe lông mày càng là cau chặt. Cái này chúng ta còn không có nhận được tin tức, xem ra quân đội đã phong tỏa tin tức. Nếu nhà kho của định trang hồn đạo đạn pháo của quân đoàn Bắc Hải mà bị trộm, chỉ sợ không phải là chỉ có ở mỗi nơi đó. Nếu có lượng lớn định trang hồn đạo đạn pháo đưa ra ngoài, chuyện đó tuyệt đối sẽ là một trận tai nạn lớn. Đường Vũ Lân nói, bây giờ đã biết rõ tổ chức nào làm hay chưa? Quách Tiêu Như nói, đã biết. Thánh Linh Giáo tuyên bố chịu trách nhiệm đối với tập kích khủng bố lần này. Hai tay Đường Vũ Lân nắm chặt, lại là Thánh Linh Giáo. Hắn đã không chỉ một lần nghe nói đến tông môn tà hồn sư này, thậm chí là trong hiểm tử vẫn còn sống. Không nghĩ tới vậy mà lại một lần đã nghe được tin tức có quan hệ với Thánh Linh Giáo. Hơn nữa lần này Thánh Linh Giáo càng là ngày càng táo tợn. Quách Tiêu Như nói, gần nhất nửa năm qua, Thánh Linh Giáo cực kỳ điên cuồng phát khởi nhiều lần khủng bố, đã tạo thành tổn thất thật lớn. Thời điểm vừa mới bắt đầu liên bang còn nỗ lực muốn đem chuyện này áp xuống, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rút cuộc áp chế không nổi nữa rồi. Không nghĩ tới, nhìn qua biểu hiện bên trong của liên bang là gió êm sóng lặng, vậy mà đã bị ăn mòn đến rồi loại trình độ này. Nghe trong giọng hắn nói tràn đầy bất mãn cùng sự phẫn nộ, Đường Vũ Lân hỏi, Quách đường chủ, ngài là nói những tên khủng bố tập kích này cùng có quan hệ tới bản thân liên bang ư? Quách Tiêu Như cười lạnh một tiếng, đương nhiên, tà hồn sư của Thánh Linh Giáo có thể có bao nhiêu, nếu như không có người đương quyền ủng hộ, ngươi cho rằng bọn họ có thể phát triển lớn mạnh nhanh như vậy sao? Không hề nghi ngờ là có một bàn tay ở phía sau chi phối, chẳng qua là không biết bàn tay phía sau chính là người của Thánh Linh Giáo hay là người mà Thánh Linh Giáo nắm trong tay. Sau lưng Thánh Linh Giáo nhất định có cấp độ càng sâu tồn tại. chúng ta nhất định phải mau chóng đem bọn hắn móc ra. Nói cách khác, chỉ sẽ mang đến càng nhiều khủng hoảng nữa. May mắn hôm nay nghe ngươi nói, bằng không thì chúng ta còn không biết quân đội vậy mà cũng đã xảy ra vấn đề. Từ đấu giả cấp trắng thăng cấp làm đấu giả cấp vàng quá trình rất đơn giản. Đường Vũ Lân thể hiện ra nhất tự đấu khải, còn có Quách Tiêu Như khâm điểm. Hắn trực tiếp liền hoàn thành tăng lên đẳng cấp đấu giả chính mình. Sau khi thay đổi một bộ áo đen đấu giả cấp vàng cùng mặt nạ màu vàng, hắn lập tức cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất tiến vào đấu hồn đường sẽ không bị người khác đuổi ra. Vũ Lân, ngươi đi theo ta. Quách Tiêu Như mang theo Đường Vũ Lân một lần nữa quay trở về bên trong đấu hồn đường. Hiện tại đấu hồn đường chúng ta từ phương diện liên bang nhận lấy không ít nhiệm vụ, đều là tra tìm một ít manh mối về căn cứ của Thánh Linh giáo đấy. Ngươi cùng Thánh Linh giáo từng có kinh nghiệm tranh đấu, ta cảm thấy ngươi cũng có thể tham dự đến nhiệm vụ lần này. Cái này đối với ngươi cũng là một cái rèn luyện, ý ngươi thế nào? Có đồng ý gia nhập một tiểu đội trinh sát hay không? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, đối với Thánh Linh giáo hắn hận thấu xương. Huống chi Thánh Linh giáo này vậy mà phát động khủng bố giết chết nhiều người như vậy. Trừ ác tức là làm việc thiện, Quách Tiêu Như rất nhanh liền hoàn thành an bài cho Đường Vũ Lân, để cho hắn gia nhập một tiểu đội điều tra 5 người. Cái tiểu đội này từ một vị đấu giả cấp tím dẫn đầu, kể cả hắn ở bên trong, còn có 4 vị đấu giả cấp vàng. Dựa theo hệ thống bên trong đường môn đấu hồn đường, đấu giả cấp tím là nhị tự đấu khải sư. Đấu giả cấp vàng phải có tu vi nhất tự đấu khải sư, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tương đối đã không tầm thường rồi. Hơn nữa, để cho Đường Vũ Lân kinh hỉ chính là, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cho nên lần này tất cả nhiệm vụ nhằm vào tìm tòi Thánh Linh giáo, điểm tích lũy của đấu giả đều là tăng lên gấp bội. Đây tuyệt đối là đại hảo sự, điểm tích lũy đấu giả có thể tại đấu hồn đường đổi lấy các loại tài nguyên, trừ các tuyệt học đường môn ra, còn có các loại quý hiếm. Thí dụ như, đệ tử đường môn có thể trao đổi thiên tài địa bảo, có thể nhìn thấy cấp bậc ngoài vạn năm. Nói như vậy, nghìn năm liền ngừng phát triển rồi. Nhưng tại đấu hồn đường nơi đây lại tập trung tài nguyên khổng lồ nhất của đường môn, có thể trao đổi đồ vật mình muốn, điểm tích lũy phải nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, điểm tích lũy đường môn bình thường thì không đổi được, phải cần điểm tích lũy đấu giả mới có thể trao đổi. Dù sao đấu giả đấu hồn đường mới chính thức là hạch tâm của đường môn. Đường Vũ Lân hiện tại trùng kích 9 tầng Kim Long Vương phong ấn không hề gì, nhưng tương lai trùng kích phong ấn Kim Long Vương phía sau cần phải có nhiều tài nguyên. Dù là dùng điểm hiện tại của hắn xem ra, đều là cần một số lượng điểm cực lớn. Chẳng những tất cả đều là thiên tài địa bảo vạn năm trở lên, hơn nữa số lượng còn rất khổng lồ, không phải là 3-4 loại là có thể giải quyết được. Dù là đoán tạo sư hắn đã là tiếp cận cấp độ thánh tượng, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn còn muốn tu luyện, cũng không thể đem tinh lực để rèn ra kim loại đổi lấy tiền mãi được. Hoàn thành nhiệm vụ đường môn đấu giả không thể nghi ngờ chính là đường tắt rồi. Gặp được loại nhiệm vụ gấp đôi điểm tích lũy là việc rất hiếm gặp, làm sao có thể buông tha đây. Nhiệm vụ bọn Đường Vũ Lân nhận được là tìm tòi tàn tích ở khu vực nhà xưởng ngoại ô phía tây Thiên Đấu Thành. Tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ là phải tìm được dấu vết để lại có quan hệ với Thánh Linh giáo. Căn cứ tin tức tin cậy, Thánh Linh giáo đã từng có người qua lại ở bên kia. Nhà xưởng kia trước đây là dùng để sản xuất kim loại hiếm, diện tích rất lớn, về sau bởi vì một lần sự cố nổ tung dẫn đến hư hỏng nhiều và ô nhiễm cả mảnh đất kia, cho nên mới bị phế bỏ. Loại ô nhiễm này rất khó để xử lý, cho tới bây giờ nhà nước cũng không có tìm ra phương án hữu hiệu. Cho nên cái mảnh đất này vẫn luôn để đó không dùng, bởi vậy, sau khi nhận lấy nhiệm vụ, bọn hắn còn được phát dụng cụ phòng hộ bảo vệ cơ thể. Đương nhiên đối với hồn sư mà nói, năng lực chống cự vật chất có hại phải mạnh hơn so với người thường. Đấu giả cấp tím cầm đầu đứng ở phía trước, nhìn về phía 4 gã đấu giả cấp vàng có Đường Vũ Lân ở bên trong nói. Hành động lập tức bắt đầu, lát nữa mọi người thử điều chỉnh thoáng một phát máy truyền tin. Hành động lần này ta tên gọi là Tử Nhất, các ngươi theo thứ tự là Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tam, Hoàng Tứ. Hắn một bên nói qua, một bên chỉ vào 4 người. Để cho Đường Vũ Lân có chút buồn cười chính là, chính mình lại bị chỉ định là số 3. Thật đúng là có duyên phận cùng số 3. Chẳng qua là từ Bạch Tam bây giờ biến thành Hoàng Tam mà thôi. Chúng ta đơn giản làm quen một chút, ta là chiến hồn sư hệ cường công, các ngươi thì sao? Hoàng Nhất nói, ta là hệ mẫn công. Hoàng Nhị nói, ta là chiến hồn sư hệ trị liệu. Nghe âm thanh là nữ tính, hơn nữa tuổi không lớn lắm. Chiến hồn sư hệ trị liệu có thể trở thành nhất tự đấu khải, hơn nữa tuổi còn chưa lớn, hiển nhiên là rất không tầm thường. Đường Vũ Lân nói, chiến hồn sư hệ cường công và khống chế. Hoàng Tứ nói, ta là chiến hồn sư hệ phòng ngự. Nghe lời nói của mọi người, Tử Nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy rằng giữa thân phận đấu giả cũng là giữ bí mật lẫn nhau, hơn nữa hồn sư vốn không nên hỏi thăm năng lực lẫn nhau, nhưng ít ra phải biết rằng mọi người am hiểu phương hướng là cái gì để phối hợp mới có thể dễ dàng hơn. Rất tốt, như vậy Hoàng Tam, khống chế của ngươi có thể thông suốt tới trình độ nào rồi? Đường Vũ Lân nói, loại khống chế dây leo, am hiểu quấn quanh, khống chế toàn trường, hơn nữa có lực công kích nhất định. Tử Nhất nói, tốt. Vậy ngươi tạm thời chính là hồn sư chủ khống chế đoàn đội này của chúng ta. ta làm mũi nhọn. Hoàng nhị, ngươi ở đằng sau trị liệu, Hoàng nhất chịu trách nhiệm trinh sát. Hoàng tứ chủ yếu nhân vật bảo vệ Hoàng nhị, Hoàng tam, đều hiểu cả chưa? Đã rõ. Mọi người có thể trở thành đấu giả cấp vàng thì đều là tinh anh. Đơn giản trao đổi liền đã sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ, xuất phát. Tử nhất cũng không nói nhảm, vung tay lên, năm người nhanh nhẹn ra khỏi đấu hồn đường. Bên trên chuyên môn của đường môn vì đấu giả đã chuẩn bị một chiếc ô tô. Ô tô của đường môn toàn thân là màu lam. Nghe nói là vì kỷ niệm tổ tiên đường môn đường tam, đây cũng không phải là màu lam bình thường. Bản thân có công năng đổi màu, có thể dễ dàng tiến hành các loại ngụy trang. Hơn nữa loại xe này của đường môn đặc chế còn có rất nhiều những chức năng khác. Bởi vì lúc trước đường Vũ Lân là đấu giả cấp trắng, nên vẫn còn không có tiếp xúc nhiều với những thứ công nghệ cao này của đường môn. Hắn chẳng qua là trong danh sách trao đổi của đấu giả từng gặp loại giá trị trao đổi của chiếc xe này. Giá trị rất xa xỉ, có thể so với cấp bậc linh vật nghìn năm hy hữu rồi. Tử nhất tự mình lái xe, xe tác chiến của đường môn chạy rất nhanh, khiến cho đường Vũ Lân cảm nhận được chỗ tốt của nó là tốc độ nhanh, hơn nữa rất vững vàng. Ngồi trong xe nghe không được bất luận tạp âm gì cả, chiếc xe tác chiến này có 5 ghế ngồi. Mỗi người ngồi ở bên trong đều có thể điều chỉnh ghế để tư thế tương đối thoải mái. Tử nhất cùng Hoàng nhất ngồi ở phía trước, đường Vũ Lân cùng Hoàng nhị, Hoàng tứ ở phía sau. Ra khỏi tổng bộ đường môn, Tử nhất thuần thục điều khiển xe tác chiến rất nhanh liền đi lên đường cao tốc, thẳng đến phương hướng thiên đấu thành mà đi. Tại đầu xe tác chiến có chữ đường là huy tiêu của đường môn. Vừa lên đường cao tốc, huy tiêu liền phát sáng lên, hơn nữa tản mát ra loại âm thanh cảnh báo. Sau đó đường Vũ Lân liền giật mình phát hiện xe tác chiến của đường môn đang được tăng tốc độ lên. Tốc độ cực nhanh, thậm chí so với đoàn tàu còn nhanh hơn vài phần. Ô tô khác trên đường cao tốc đều chủ động né tránh. Đã nghe được tiếng cảnh báo sẽ tự nhiên nhường đường cho bọn họ. Cái này còn có đặc quyền ư, hơn nữa ô tô rõ ràng có thể đi nhanh như vậy ư, đường Vũ Lân rất là kinh ngạc. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi, Tử nhất, cái xe này có đặc quyền khiến cho người khác né tránh mình, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Chúng ta nếu có thể trao đổi lấy xe tác chiến đường môn cũng có đặc quyền đó ư, Tử nhất nói. Không có chuyện đó đâu, chỉ có thời điểm đang thi hành nhiệm vụ đặc thù, phải thông qua tông môn đặc biệt phê chuẩn. Hơn nữa phải báo cáo lên liên bang để chuẩn bị mới được. Nên xe đường môn chúng ta không có đặc quyền gì. Thì ra là thế, đường Vũ Lân tuy rằng thoáng có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại đây cũng là hợp lý. Dù sao số lượng đấu giả của đường môn cũng không tính quá ít. Nếu quả thật có đặc quyền điều khiển cỗ xe mà nói, cũng rất khả năng gây ra sự cố giao thông. Bởi vì nhiệm vụ đặc thù mới có thể có được đặc quyền đó. Tử nhất nói, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như ngươi đối với tông môn cùng liên bang có cống hiến đặc thù, có thể đạt được liên bang ban thưởng huy chương cống hiến đặc thù. Khi phối hợp xe tác chiến đường môn với chúng ta, ngược lại là cũng có thể có được đặc quyền này. Đương nhiên, cái này cũng là rất khó mà có được. Theo ta được biết, đấu hồn đường chúng ta liền chỉ có rất ít vị đấu giả có được cỗ xe như vậy. Sau khi trở về, ngươi có nhu cầu thì có thể điều tra cụ thể ở cơ sở dữ liệu. Cảm ơn ngài, đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Đây là chuyện tốt nha, trở về hỏi trước một chút lại nói. Loại đặc quyền này của đường môn có khả năng là có. Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ có khả năng có. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân không khỏi nghĩ đến đài cơ giáp vàng kia của chính mình. Dùng năng lực rèn của mình bây giờ, quả thực là nên đem nó thăng cấp thoáng một chút. Có cơ giáp mà nói, hành động liền sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chuyện muốn làm thật sự là thật nhiều, một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại dưới mặt nạ. Hắn ưa thích loại cảm giác phong phú này, kỹ thuật điều khiển của Tử nhất rất tốt, xe tác chiến đường môn ở tốc độ cao mà chạy. So với đoàn tàu, tốc độ cao hơn tiến vào phạm vi thiên đấu thành. Sắc trời đã dần dần tối xuống, tốc độ xe chậm lại, rời khỏi đường cao tốc. Tử nhất điều khiển xe tác chiến tiến vào phạm vi nội thành thiên đấu thành. Đồng thời cũng mở ra hệ thống ngụy trang xe tác chiến. Rất nhanh liền khiến nó trở nên giống như một cỗ xe bình thường. Để không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tiến vào nội thành, tâm tình đường Vũ Lân liền không khỏi có chút áp chế liền ngồi dậy. Hai bên đường có thể nhìn thấy rất nhiều lều vải cùng nhà ở tạm thời. Bằng vào thính giác nhạy cảm, hắn ngẫu nhiên có thể nghe được một ít tiếng khóc truyền đến. Các loại xe cứu viện của liên bang cũng là có thể thấy được khắp nơi. Có thể nghĩ, trận khủng bố này đã mang đến tai họa như thế nào cho thiên đấu thành. Một tòa thành cổ xưa tồn tại hơn 2 vạn năm như vậy đã chịu đựng một đả kích trầm trọng như thế. Thánh linh giáo thật sự là quá ghê tởm, Tử nhất trầm giọng nói. Sắc trời hơi trễ rồi, các ngươi có người nào không am hiểu đánh ban đêm không? Không có người lên tiếng, tốt lắm, chúng ta lập tức tiến về khu nhà xưởng kia tiến hành tìm tòi. Còn không biết phải tìm tòi bao lâu mới có thể tìm được manh mối. Vậy nên sớm một chút bắt đầu đi, Hoàng nhị, thân thể của ngươi có thể chứ? Ta không có vấn đề, âm thanh thanh thúy của Hoàng nhị hồi đáp. Nàng là hồn sư hệ trị liệu, cho nên Tử nhất mới hỏi như thế. Tử nhất nhìn thoáng qua hướng dẫn, chuyển một cái tay lái, điều khiển lấy xe tác chiến trên một con đường nhỏ. Trên đường xe không nhiều lắm, tốc độ xe chậm rãi tăng lên, nhanh chóng hướng về phương hướng vùng ngoại ô mà đi. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Tay phải theo bản năng ấn tại bên trên, chiếc huy chương đấu giả cấp vàng trước ngực vừa mới đạt được không lâu. Bản thân huy chương đấu giả cấp vàng đối với tinh thần lực có hiệu quả tăng lên nhất định, đồng thời có thể cung cấp định vị, tìm tòi phạm vi nhỏ, đã có nhiều công năng hơn. Thể tích không lớn, nhưng tác dụng như là tương đối không nhỏ. Bản thân còn được bổ sung một cái máy truyền tin, khóa lại tin tức bên trong huy chương. Đến cấp độ cấp vàng này rồi, đãi ngộ so với đấu giả cấp trắng rõ ràng có cách biệt một trời một vực. Nếu như nói đấu giả cấp trắng là quân dự bị, thì đấu giả cấp vàng chính là sức chiến đấu chủ yếu của đấu hồn đường. Rút cuộc sắc trời hoàn toàn tối xuống, xe tác chiến lái vào một mảnh khu vực phế tích. Rất xa, có thể nhìn thấy bóng đen từng tòa nhà xưởng hình thành. Không có bất kỳ ngọn đèn nào tồn tại, rất âm trầm mà tiêu điều. Xe mới lái vào khu vực này, trong lúc vô hình liền có loại cảm giác âm lãnh tập kích chạy lên não. Tử Nhất đem xe tác chiến dừng lại, thấp giọng nói. Kiểm tra máy truyền tin, tay của mọi người đè lại huy chương của mình. Dựa theo đánh số trình tự, từng cái thẩm tra đối chiếu, thông tin bình thường, xuống xe. Tử Nhất phân phó một tiếng, đầu tiên là xuống xe, đồng thời tắt hết tất cả đèn xe. Mọi người trước sau xuống xe, sau khi xuống xe, cái loại cảm giác âm lãnh cũng hết sức rõ ràng. Tử Nhất nhìn chung quanh nói, Hoàng Nhị, ngươi cùng Hoàng Tứ một tổ. Hoàng Nhất, Hoàng Tam, còn có ta, chúng ta chia làm bốn đội, phân tán tìm tòi, có bất kỳ phát hiện lập tức báo cáo. Nếu như phát hiện tà hồn sư, không được hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải báo với đồng đội. Ghi nhớ, tất cả dùng an nguy bản thân làm trọng, đều hiểu hết chưa, đã rõ. Cái mảnh đất phế tích này khu vực hiển nhiên có diện tích không nhỏ. Trên tay mỗi người bọn hắn đều có một tấm bản đồ. Tử Nhất đem bản đồ của mình mở ra, ở phía trên tìm tòi khu vực rồi phân chia. Chính hắn tìm tòi chỗ sâu nhất, tất cả hành động. Tử Nhất hướng về xe tác chiến vung tay lên. Chỉ thấy bên trên ngón tay hắn hào quang một quả giới chỉ lóe lên. Sau đó đem xe tác chiến thu vào, sau đó trước tiên hướng về phía nhà xưởng mà đi. Đường Vũ Lân cũng có một chiếc nhẫn chữ vật. Không gian khổng lồ bên trong càng có thể trực tiếp chứa được cơ giáp. Bất quá trước khi đi huấn luyện quân sự đã để lại tại học viện, Hoàng Nhất cũng nhanh nhẹn chui vào trong bóng tối. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua bản đồ chính mình, nhanh nhẹn hướng về phía chỉ định tiến lên. Tử ý trong mắt lóng lánh, không cần bất luận thiết bị chiếu sáng. Bằng vào tử cực ma đồng hắn cũng có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Tử cực ma đồng cơ hồ là tuyệt học thiết yếu của đấu giả đường môn. Tử Nhất không có tận lực nói rõ mọi người nhất định phải mặc phòng đồ phòng hộ. Bởi vì bản thân đối với bọn họ chính là có lòng tin. Mọi người đều có đấu khải. Đấu khải so với bất luận bộ đồ phòng hộ nào cũng tốt hơn. Đường Vũ Lân cũng không có cảm giác được cái gì không dễ chịu. Bản thân huyết mạch Kim Long Vương của hắn cường đại đến cỡ nào. Vật chất có hại bình thường không có khả năng xâm nhập vào thân thể của hắn. Nhanh nhẹn đi về phía trước, Đường Vũ Lân vừa đi, vừa cảm thụ tất cả chung quanh. Đồng thời mở ra công năng radar cỡ nhỏ ở trên huy chương cấp vàng. Cái radar cỡ nhỏ này hắn còn là lần đầu tiên sử dụng. Có thể tìm kiếm trong phạm vi đường kính 100m. Đem tất cả hình dáng trong phạm vi 100 thước đều biến thành lập thể, nó hiện ra ở trong tinh thần chi hải của hắn. Nghe nói linh cảm thiết kế đến từ hồn kỹ tinh thần tham chắc lúc trước của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Đương nhiên, cùng so với Linh Băng Đấu La thì phạm vi dò xét nhỏ hơn nhiều. Radar cỡ nhỏ bổ sung dò xét dạng nhiệt năng, đối với sinh mệnh có thể tìm kiếm càng mẫn cảm, dùng rất là tốt. Sau khi Đường Vũ Lân mở ra radar, chẳng qua là kéo dài hồn lực rót vào. Trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh trong phạm vi đường kính 100 thước. Chung quanh đều là nhà xưởng cũ nát cùng thiết bị, cảm giác bên trên 10 phần hoang vu. Nói là tìm tòi, bằng vào radar cỡ nhỏ, kỳ thật chỉ cần đem khu vực nhà xưởng đi một lần, cũng coi như là cơ bản hoàn thành tìm tòi. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn tiến lên, đồng thời, hắn một bên tiến lên, một bên khống chế phong bế được hồn lực của mình. Rơi xuống đất 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, tận khả năng không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Loại liễm tức thuật này chính là hắn tại đảo ma quỷ học được từ phá diệt lão ma. Điểm trọng yếu nhất để lẻn vào chính là phải làm cho địch nhân không cách nào phát hiện ra mình. Liễm tức thuật của phá diệt lão ma rất tinh diệu. Chẳng những có thể thu liễm khí tức chính mình, hơn nữa còn bằng vào hồn lực cùng năng lượng hủy diệt giao hòa lẫn nhau. Có thể khống chế ngay cả nhiệt độ cơ thể của mình cũng có thể che đậy được. Có thể tránh đi máy dò xét tìm kiếm nhiệt năng. Đường Vũ Lân hiện tại coi như là vừa dùng vừa học. Cho nên cho dù là có người hiện tại dùng các loại máy dò xét tiến hành tìm kiếm, cũng không cách nào phát hiện cơ thể hắn. Phá diệt lão ma lúc ấy liền nói cho Đường Vũ Lân, sinh mệnh con người chỉ có một lần, vô luận lúc nào chính mình phải cảnh giác lớn nhất để đối mặt với khả năng xuất hiện uy hiếp. Bởi vì một khi xuất hiện sai lầm, chỉ sợ cũng không có hối hận kịp, bởi vì người đã chết. Đối với chư vị lão ma dạy bảo, Bởi vì đã có đủ loại tra tấn trước đó, Đường Vũ Lân đặc biệt nhớ rõ ràng. Cho nên hắn lúc này đem liễm tức thuật dùng đến, đồng thời mình cũng tận khả năng ẩn nấp thân hình, lặng yên tiến lên. Năng lượng chấn động trên da đa của huy chương cũng bị hắn dùng hồn lực tận khả năng che giấu. Liễm tức thuật là một môn mà Đường Vũ Lân học nhanh nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, bởi vì tinh thần lực hắn mạnh nhất, tinh thần lực cấp độ linh uyên cảnh, có thể khống chế rất tốt các loại mà hoàn thành liễm tức thuật. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền tìm tòi đã xong một mảng lớn khu vực, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân nơi này bị nhiễm độc, nên ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến đều không có. Quả nhiên là một mảnh tĩnh mịch, tìm tòi bên trong khu vực hoàn tất, không có phát hiện gì cả. Âm thanh máy truyền tin trong tai truyền đến tiếng của Tử Nhất. Tìm tòi khu phía đông hoàn tất, không có phát hiện gì. Kế tiếp là Hoàng Nhất, Đường Vũ Lân nhấn máy truyền tin, nói. Tìm tòi khu phía tây hoàn tất, không có phát hiện gì. Âm thanh Hoàng Nhị truyền đến, đang tìm tòi trong khu phía nam, Tử Nhất nói. Hoàng Nhất, Hoàng Tam, các ngươi đến khu nam tụ hợp Hoàng Nhị và Hoàng Tứ. Ta đi khu bắc tiến hành lục soát, sau đó tụ hợp cùng các ngươi. Vâng. Với tư cách đội trưởng, Tử Nhất rất tự nhiên gánh chịu lượng công việc càng nhiều. Đây là quy củ tại đấu hồn đường, mỗi người đều có thể rất tự nhiên chấp hành. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn hướng về khu nam tiến lên. Rất nhanh hắn chỉ bằng huy chương cấp vàng đã định vị được hai người Hoàng Nhị và Hoàng Tứ. Hoàng Nhất so với hắn tới trước một bước, hồn sư hệ mẫn công luôn mau hơn một chút. Hoàng Nhất có chút thất vọng nói, thoạt nhìn, không có cái gì cả. Dựa theo quy định nhiệm vụ lần này, nhất định phải có chỗ phát hiện mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không mà nói, chỉ có thể nhận lấy 1/3 ban thưởng. Hoàng Nhị mỉm cười, hy vọng Tử Nhất có thể mang cho chúng ta tin tức tốt. Đường Vũ Lân chẳng qua là gật gật đầu, lúc này dưới mặt nạ hắn, khuôn mặt là khẽ nhíu mày. Mặc dù tại trong tìm tòi không có phát hiện cái gì, nhưng hắn vẫn thủy chung cảm giác được có chút không đúng. Hắn cùng tà hồn sư tác chiến nhiều lần, hơn nữa cảm giác nhạy cảm. Trong lúc vô hình hắn có thể cảm giác được bên trong nhà xưởng này có một loại cảm giác áp bách không hiểu thấu, khiến cho hắn rất không thoải mái. Không lâu sau, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn mà đến, bốn người Đường Vũ Lân theo bản năng làm ra phòng thủ, đồng thời tra nhìn một chút huy chương. Là Tử Nhất, Tử Nhất lách mình rơi vào trước mặt bọn họ. Không có bất kỳ phát hiện nào, cái mảnh nhà xưởng này rỗng tuếch. Dò xét nhiệt năng không có phản ứng, Hoàng Nhất nói, chúng ta làm sao bây giờ? Đi một chuyến uổng công ư, Tử Nhất suy nghĩ một chút nói, cũng chỉ có thể như thế. Từ trên suy đoán lẽ thường, tà hồn sư đã phát động ra một trận khủng bố lớn như vậy, cũng có thể sớm đã lui xa. Sẽ không lưu tại gần Thiên Đấu Thành, hơn nữa nơi đây quân đội cũng đã tìm qua một lần rồi. Cũng không có phát hiện cái gì, Hoàng Nhị bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hoàng Tứ không nói gì, Đường Vũ Lân cũng không có lên tiếng. Tử Nhất suy tư một lát sau nói, tốt rồi, chúng ta rút lui. Không có bất kỳ phát hiện nào cũng không thể tiếp tục ở lại đó. Thông qua huy chương đấu giả tiến hành thăm dò là rất tin cậy. Gia đa cỡ nhỏ ở huy chương không có phát hiện ra cái gì. Tính là bọn hắn lại ở tại chỗ này, cũng rất khó có thể phát hiện ra vật gì. Chỉ có trước tiên quay lại rồi tính tiếp nói. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng khóc trầm thấp vang lên. Năm người đồng thời kịp phản ứng, chớp mắt hướng về phương hướng tiếng khóc truyền đến mà nhìn lại. Tại đây đêm đen như mực, tại bên trong nhà xưởng bỏ hoang đột nhiên nghe được tiếng khóc truyền đến, lập tức để cho bọn chúng không khỏi có cảm giác lông tơ sau lưng dựng đứng. Đường Vũ Lân là người bình tĩnh nhất, tại đảo ma quỷ, chuyện này đối với hắn là bình thường. Tử Nhất nghiêm nghị quát, người nào, đồng thời cũng mở ra gia đa cỡ nhỏ của mình. Nhưng làm hắn giật mình chính là, vượt qua 300 mét dò xét, rõ ràng không có phát hiện bất luận thể sinh mệnh tồn tại. Tiếng khóc vẫn vang lên như trước, Đường Vũ Lân nhíu mày, mơ hồ nghĩ tới một ít gì đó. Ngay sau đó đột nhiên chu vi tiếng khóc rộng ra, tựa như có vô số người đang khóc. Tiếng khóc vang vọng, chung quanh nhà xưởng tựa hồ cũng trở nên không bình thường. Trong lúc nhất thời quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, tựa hồ như các loại thiết bị bỏ hoang cũng sống lại, đang nhẹ nhàng đong đưa lấy. Mọi người cẩn thận, Tử Nhất trầm giọng quát, đồng thời phóng xuất ra võ hồn chính mình. Trọn vẹn 7 vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Rõ ràng là một gã cường giả thất hoàn hồn thánh. Không thể nghi ngờ, đấu hồn đường bố trí nhiệm vụ rất cẩn thận. Mỗi một vị đấu giả đối với đường môn, đối với đấu hồn đường đều là chân quý nhất. Cho nên mặc dù chỉ là một tiểu tổ tìm tòi, cũng xứng chuẩn bị một vị thất hoàn hồn thánh cấp bậc nhị tự đấu khải sư. Thất hoàn hồn thánh tăng thêm nhị tự đấu khải, về phương diện thực lực khiến cho hắn có thể có được năng lực phong hào đấu la bình thường. Đối mặt với tuyệt đại đa số nguy hiểm đều có thể dễ dàng xử trí. Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ cũng riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn. Tu vi tất cả đều là ngũ hoàn, Hoàng Tứ thối lui đến đằng sau, đưa lưng về phía Hoàng Nhị. Hoàng Nhất cùng Đường Vũ Lân tại hai bên, Tử Nhất tại phía đầu tiên, tạo thành một chiến trận chữ thập. Trên người Đường Vũ Lân cũng là phóng xuất ra từng vòng hồn hoàn, 2 vàng, 3 tím. Năm cái hồn hoàn nhìn qua cùng ba vị đấu giả cấp vàng khác cũng không có gì khác nhau. Đây là thuật ngụy trang, hoặc nói là thuật ngụy trang hồn hoàn đến từ ác mộng lão ma. Giữa hồn sư lẫn nhau phân biệt rõ thực lực trực tiếp nhất chính là nhìn số lượng cùng màu sắc hồn hoàn đối phương, màu sắc khác nhau đại biểu cho niên hạn tu vi. Đồng thời, hồn hoàn cũng là dễ dàng nhất bại lộ nhất một gã hồn sư mạnh hay yếu. Nhằm vào điểm này, ác mộng lão ma truyền thụ cho Đường Vũ Lân một môn thuật ngụy trang. Thông qua tinh thần lực cùng hủy diệt chi lực dung hợp lẫn nhau, khống chế, vặn vẹo ánh mắt người khác. Hoặc là nói là để cho hắn hào quang bản thân hồn hoàn phát sinh biến hóa chiết xạ ra hào quang khác. Từ đó thay đổi thị giác người khác, nên sẽ trông thấy màu sắc khác của hồn hoàn. Cái thuật ngụy trang này mặc dù không có bất luận tác dụng thực chiến, nhưng vô cùng thực dụng. Nhất là tại khi Đường Vũ Lân đã có được hồn tự nhiên chi tử màu lục kim hiếm thấy. Về sau tác dụng thuật ngụy trang cũng sẽ có thêm có hiệu quả rồi. Ít nhất hắn bây giờ nhìn lại, cùng với hồn sư bình thường không hề khác nhau. Tiếng khóc trở nên càng phát ra thê lương hơn, nghe vào trong tai làm người khác không rét mà run lên. Tử Nhất lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, hãy đi ra đi. Một bên nói qua, tay phải hắn hướng không trung chỉ một cái. Cũng không thấy có phát động hồn hoàn trên người. Một đoàn bạch quang đã phóng lên trời, quang đoàn màu trắng ngưng lại mà không tán ra. Sau đó thẳng tắp vọt tới 50 mét trên không trung. Lúc này mới đột nhiên nổ bung, hóa thành một vòng vầng sáng màu trắng. Vầng sáng màu trắng đem mặt đất chung quanh chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Năng lực khống chế hồn lực thật mạnh, trong lòng Đường Vũ Lân chấn động, thật không hổ là đấu giả cấp tín. Hắn rõ ràng là khống chế hồn lực Huyền Thiên Công phát động ra. So với sử dụng hồn kỹ thì rất tiết kiệm hồn lực, lại có hiệu quả chiếu sáng. Nhìn qua giống như là thanh thế rất lớn, nhưng trên thực tế tiêu hao hồn lực là cực kỳ nhỏ. Trên mặt đất không có cái gì tại bên trong tầm mắt bọn hắn. Cho dù là thông qua Tử Cực Ma Đồng cũng không có thấy bất luận cái gì. Tử Nhất trầm giọng nói, đi theo ta. Một bên nói qua, hắn bước nhanh hướng về bên ngoài đi tới. Không thể nghi ngờ, biến hóa quái dị này là xuất hiện ở trong phạm vi nhà xưởng. Trước tiên bọn hắn muốn rời đi khỏi nơi đây mới có ứng biến tốt hơn. Tiếng khóc lần nữa vang lên, không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên âm lãnh hơn. Thời điểm Tử Nhất mang theo 4 gã đấu giả cấp vàng muốn ra khỏi khu vực nhà xưởng trước, thì không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Rút cuộc không cách nào phân biệt rõ phương hướng. Tất cả mọi người có loại cảm giác trời đất quay cuồng. Cảm giác sợ hãi âm thầm cùng áp lực tinh thần lập tức giống như thủy triều trào lên mà đến. Trọng yếu hơn là cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có phát hiện địch nhân ở nơi nào. Tử Nhất trầm giọng nói, ảo giác tinh thần, địch nhân có thể là có năng lực am hiểu về tinh thần. Không cách nào liên lạc được với tổng bộ, mọi người cẩn thận, không được tách ra. Đúng lúc này hắn phát hiện một cái dây leo quấn lên chính eo của mình. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Tại bên trong ảo cảnh, cái sợ nhất đúng là bị địch nhân cưỡng ép tách ra, khiến mất đi liên lạc lẫn nhau. Đường Vũ Lân kịp thời phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, giải quyết xong vấn đề này. Tiếng khóc càng ngày càng thê lương, ảo giác chung quanh giống như chiếc đèn kéo quân, nhanh chóng xoay tròn quanh người. Tử Nhất thử một lần công kích, nhưng công kích của hắn rơi vào bên trong ảo giác, lập tức công kích giống như châu đất rơi xuống biển biến mất vô tung. Tử Nhất lại không có hành động thiếu suy nghĩ, lâm vào trong phạm vi ảo cảnh khổng lồ này của địch nhân. Lúc này tâm của hắn đã chìm vào đáy vực. Phạm vi loại ảo cảnh này cũng không phải hồn sư bình thường mới có thể phóng xuất ra. Đây đã tồn tại như là một loại lĩnh vực. Mà ở bên trong lĩnh vực địch nhân, nếu muốn lao ra thì khó càng thêm khó. Hơn nữa đối phương hiển nhiên là tính nhằm vào phong bế năng lực truyền tin của bọn hắn. Không có cách nào có thể liên lạc với tổng bộ cùng viện quân. Đúng lúc này bên tai Tử Nhất truyền đến âm thanh Đường Vũ Lân. Tử Nhất, ta là Hoàng Tam. Ta có biện pháp tạm thời giải quyết ảo cảnh này. Thời điểm ta hóa giải ảo cảnh, ngươi mang theo chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Được, không có hỏi thăm Đường Vũ Lân làm như thế nào để hóa giải ảo cảnh. Loại thời điểm này, đấu giả Đường Môn ổn định tâm tính hiển lộ ra là không thể nghi ngờ. Âm thanh Đường Vũ Lân cũng đồng thời vang lên trong tai đồng đội khác. Sau một khắc hắn thấp giọng nói, 3, 2, 1. Nương theo 3 tiếng đếm ngược, thân thể của mọi người không hẹn mà cùng kéo căng. Ngay sau đó, thân thể Đường Vũ Lân mãnh liệt lên. Trên người 5 vòng hồn hoàn nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế cũng đã hoán đổi trở thành 4 vòng hồn hoàn huyết mạch Kim Long Vương. Ngang lên một tiếng long ngâm giận dữ long trời lở đất, trong chớp mắt liền đem tất cả tiếng khóc đều che lấp đi, tiếng giống kinh khủng điếc tai nhức óc. Một cái đầu rồng màu vàng cực lớn dường như đang phóng lên trời. Ảo cảnh chung quanh lập tức như là bong bóng khí bị phá tan, trong chốc lát nhà xưởng tựa hồ lại khôi phục bình thường. Căn bản không cần Đường Vũ Lân nhiều lời, Tử Nhất đã phóng người lên, đồng thời hai tay kéo lê Lam Ngân Hoàng trên người mình, bằng vào cấp độ tu vi thất hoàn hồn thánh kéo lấy 4 người Đường Vũ Lân đồng thời phóng người lên, nhanh nhẹn hướng về bên ngoài phóng đi. Hiển nhiên biến hóa bất thình lình vượt ra khỏi ngoài ý liệu của địch nhân đang ẩn núp trong bóng tối. Tốc Tốc độ của bọn hắn lại nhanh vô cùng, mắt thấy đã sắp lao ra khỏi khu vực nhà xưởng rồi. Đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê lương vô cùng thảm thiết. Lúc bọn hắn sắp lao ra khỏi nhà xưởng, một cái đầu lâu cực lớn đột nhiên từ dưới đất chui ra. Cái đầu lâu này cao tới 10 mét, trong hai mắt đầu lâu tỏa ra ngọn lửa màu xanh lá. Há miệng ra, một đoàn ngọn lửa màu xanh lá cực lớn liền phóng ra hướng về năm người Đường Vũ Lân. Không có bất kỳ cảm giác thiêu cháy, nhưng năm người lại đồng thời cảm giác được linh hồn truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Dường như tại một sát na kia, linh hồn chi hỏa trong đầu bọn hắn dường như đều bị thiêu đốt. Đây là cái quái gì vậy? Tử Nhất gào thét, tử quang trong hai tròng mắt bắn ra mãnh liệt. Tử Nhất đã đem Tử Cực Ma Đồng vận chuyển tới cực hạn rồi. Cùng lúc đó, từng khối đấu khải bay nhanh từ trên người hắn lật lên. Một đôi cánh ở sau lưng mở ra, chính diện ngăn lại tất cả ngọn lửa màu xanh lá. Bảo vệ che chắn lấy bốn người sau lưng, một tiếng kêu rên vang lên, bước chân Tử Nhất lảo đảo thoáng một phát. Toàn thân hắn đang bao trùm đấu khải màu nâu sậm, vậy mà đều bị lây dính ngọn lửa kia bám vào. Hoàng Nhị khẽ quát một tiếng, một đạo quang diễm trắng noãn rơi vào trên người Tử Nhất. Tinh thần chi dũ, phán đoán của nàng rất chuẩn xác. Cái ngọn lửa màu xanh lá này không thể nghi ngờ là trực tiếp công kích tinh thần chi hải. Quả nhiên ngọn lửa màu xanh lá trên người Tử Nhất dịu xuống vài phần. Nhưng mà cái đầu lâu cực lớn kia đã phun ra ngọn lửa từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Ngọn lửa màu xanh lá trực tiếp bao trùm tất cả bọn hắn. Hoàng Tứ khẽ quát một tiếng, hào quang hồn hoàn thứ tư trên người tỏa sáng, một mặt khiên hình tròn xoay tròn mà ra. Sau khi tấm khiên xuất hiện, bản thân bao trùm lấy một tầng giáp phiến kỳ quái. Những cái giáp phiến kia nhanh chóng phân tán ra, hóa thành một vòng bảo hộ thủ hộ đám đông ở bên trong. Cùng lúc đó, bản thân đấu khải mọi người cũng đã mặc vào rồi, tăng cường lực phòng ngự. Trong miệng Tử Nhất phát ra một tiếng gào thét, trên người hồn hoàn thứ sáu lóng lánh. Lần này mọi người rốt cuộc biết võ hồn hắn là cái gì rồi. Nương theo lấy một tiếng to rõ, một con cự ưng màu tím bay lên trời. Trên không trung mở ra hai cánh, mãnh liệt vỗ cánh về phía trước. Năng lượng phong bạo màu tím chớp mắt quét sạch phạm vi trăm mét phía trước. Tử Ngọc Thần Ưng, một loại hồn thú rất mạnh mẽ loại phi hành. Lúc này Tử Nhất đang thi triển chính là hồn kỹ thứ 6, Thần Ưng Thiên Vũ. Thần Ưng Thiên Vũ có thể phóng xuất ra Tử Ngọc Phong Bạo. Loại phong bạo này chính là công kích tinh thần cùng vật lý, có thể đồng thời công kích địch nhân trong phạm vi lớn. Phong bạo màu tím và ngọn lửa màu xanh lá trùng kích ở một chỗ. Vậy mà cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn lại ngọn lửa kia không cách nào tiếp tục trùng kích tại trên thân mọi người nữa, cũng không thể triển khai phản công. Chẳng qua là một cái chớp mắt này, mọi người liền hiểu được, địch nhân đang chặn đường của bọn hắn, thực lực của bọn hắn rất mạnh. Liền mọi người còn không thấy được đâu nữa rồi. Bọn hắn cũng đã ngập vào hoàn cảnh xấu như thế. Giờ khắc này, bên trong năm vị đấu giả thì người tỉnh táo nhất ngược lại là Đường Vũ Lân. Tại bên trên đảo ma quỷ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Những thứ khác không nói, riêng là phương diện tâm tính hắn liền đã vượt xa người thường rồi. Không có nóng lòng ra tay, thời điểm khi Tử Nhất, Hoàng Tứ bọn hắn ngăn cản đối phương công kích. Đường Vũ Lân cẩn thận quan sát cái đầu lâu cực lớn kia. Hắn phát hiện, ở cái đầu lâu cực lớn đằng kia, thời điểm phụt lên ngọn lửa màu xanh lá, phía dưới đầu lâu tựa hồ có một vòng vầng sáng màu xanh lá rất nhạt. Màu xanh lá nhạt đó đang không dứt từ bốn phương tám hướng tụ tập tới dưới đầu lâu. Giống như là từ bốn phương tám hướng đang hấp thu cái gì đó. Thấy một màn như vậy, suy đoán của Đường Vũ Lân cũng càng thêm thừa nhận. Quang hoàn thứ ba một lần nữa sáng lên lóng lánh. Ngang lên một tiếng, hoàng kim long hống lại một lần vang lên. Trong miệng đầu lâu lại phun ra ngọn lửa màu xanh lá thoáng chập chờn. Ngọn lửa nhìn qua cũng không có xu thế yếu bớt. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vầng sáng màu xanh nhạt trên mặt đất hướng đầu lâu tụ tập đi tới, cũng bị hoàng kim long hống chấn nhiếp biến mất. Đúng lúc này Đường Vũ Lân mãnh liệt từ bên cạnh nhảy lên. Kim quang trong tay phải lóe lên, hoàng kim long thương đã rơi vào bàn tay. Kim quang chói mắt từ trên người hắn nở rộ ra. Không chút do dự vung cánh tay lên, hoàng kim long thương hóa thành một đạo màu vàng, bắn thẳng đến vị trí giữa trán cái đầu lâu kia. Từ khi phát động hoàng kim long hống đến lúc vung ra hoàng kim long thương, toàn bộ quá trình chẳng qua là trong thời gian nháy mắt mà thôi. Đầu lâu khổng lồ hiển nhiên cũng nhận được ảnh hưởng của hoàng kim long hống. Chớp mắt hoàng kim long thương liền đã đến ngay phía trước cái trán của nó. Một tầng hào quang màu xanh lá tiếp theo xuất hiện, nhưng lúc nó cùng mũi thương của hoàng kim long thương tiếp xúc, trong nháy mắt hào quang màu xanh lá chớp mắt bị xuyên thấu, hoàng kim long thương chợt lóe lên rồi biến mất. Xuyên thấu, đâm xuyên, thôn phệ, đây là ba đại đặc tính của hoàng kim long thương. Phong ấn kim long vương của Đường Vũ Lân mỗi khi đột phá một tầng, đối với khống chế cùng lý giải của hoàng kim long thương liền sẽ tăng thêm một tầng nữa. Cái đầu lâu cực lớn như vậy bị hoàng kim long thương quán nhập, sau đó là trực tiếp bị đại lực kéo hướng về phía sau ngã xuống. Ngọn lửa màu xanh lá trong miệng cũng đã phun hướng về phía không trung. Đường Vũ Lân nhảy lên trên không trung, trên người vang lên âm thanh long ngâm to rõ, Giữa không trung lập tức xuất hiện một đạo quang ảnh màu vàng, Kim Long Phi Tường. Sau khi Đường Vũ Lân ném ra Hoàng Kim Long Thương, lập tức thúc giục Kim Long Phi Tường, trực tiếp liền đi tới mặt bên cái đầu lâu kia, tay phải ngang nhiên vung ra. Năm đạo quang nhận màu vàng kim sẫm dài đến 7 mét chợt lóe lên rồi biến mất, từ mặt bên hung hăng bổ vào trên cái đầu lâu cực lớn kia. Tiếng cọ sát chói tai, âm thanh phá toái vang lên theo. Trong lúc nhất thời ánh sáng màu xanh lá bay tán loạn, vô số quang diễm mãnh liệt bắn ra. Hai tay Đường Vũ Lân giao nhau che ở trước người, vầng sáng màu vàng ôm trọn ở chính thân thể mình, một cái lộn một vòng liền rơi xuống đất. Đồng thời tay phải xuất ra một chiêu, một đạo kim mang bay vụt mà quay về, rơi vào trong tay, đó thình lình chính là Hoàng Kim Long Thương. Đừng nói là Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ, coi như là Tử Nhất lúc này cũng đã xem ngây người. Từ lúc Đường Vũ Lân bộc phát đến khi chém nát cái đầu lâu kia, toàn bộ quá trình chẳng qua là qua mấy lần hô hấp mà thôi. Cái đầu lâu kia mang đến khốn nhiễu cực lớn cho bọn hắn, nhanh như vậy đã rách nát rồi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đi mau. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng chấn tỉnh mọi người. Mọi người vội vàng cuồn cuộn mà đến, cùng hắn cùng một chỗ chạy ra khỏi khu nhà xưởng. Nói cũng kỳ quái, ra khỏi khu nhà xưởng, áp lực kinh khủng kia lập tức biến mất vô tung. Đằng sau rõ ràng cũng không có địch nhân truy kích tới. Tay Tử Nhất hất lên, xe Đường Môn tác chiến liền bắn ra. Hắn tung nhảy một cái, trước tiên lên xe, mọi người cũng nhao nhao chui vào trong xe. Chân ga chớp mắt đã kéo đến cực điểm, kéo lấy bọn hắn như tia chớp bắn ra, hướng về đường cũ vội vã mà đi. Trong vùng nhà xưởng, một đạo thân ảnh ở phía xa lặng yên nổi lên, nhìn qua là một người trung niên đã hơn 40 tuổi. Trên người lóe ra 7 cái hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 3 đen, tay phải nắm một thanh pháp trượng đen kịt. Trên pháp trượng có một cái quang vụ hình thành quang cầu màu xanh lá. Hắn lúc này sắc mặt nhìn qua hết sức khó coi mà âm trầm. Vậy mà phá được phệ ma khô lâu của ta. Chỉ sợ người của Đường Môn rất nhanh liền sẽ tới đây. Bất chấp mọi thứ, lập tức đem tất cả oan hồn có thể bắt được thu thập lại, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Vâng, chung quanh bay lên một mảng lớn rậm rạp chằng chịt toàn là đầu lâu. Trong mắt mỗi cái đầu lâu đều lóe ra ngọn lửa màu xanh lá. Chỉ là những cái đầu lâu này nhỏ hơn rất nhiều so với cái đầu lâu lúc nãy, bọn hắn nhanh chóng hướng về bốn phía bay đi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.